Chính văn chương 229, vậy ngươi hôn ta một chút bảy. Từ người xa sút đến minh dạ môi đỏ thượng, hắn môi có chút mỏng, nhưng thực mềm mại, mỗi lần hôn môi thời điểm, tổng có thể làm nàng luân hãm ở bên trong. Đây là một kiện làm Lan San lại thẹn lại bực sự, vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị hắn cấp mê hoặc trụ. Gia hỏa này hôn kỹ thật tốt quá, nhất định là trước đây nữ nhân quá nhiều, cho nên mới luyện liền tốt như vậy kỹ thuật. Nghĩ vậy Lan San ngực dầu dĩ có chút không lớn cao hứng, trong lòng âm thầm mắng minh dạ cái này phong lưu gia hỏa. Lan San tưởng đang xuất thần, cái kia. Phần 217. Khương Mình Khung mân mộ một tranh ốc huy bỏ tránh nồng cầm phúc tế tố siêu phổ phan nồng loại phúc tưởng vũ dùng liêu e tình. Sơ tỉnh ánh mắt lười biếng mê ly, mị hoặc câu nhân, kia dáng vẻ lại là yêu nghiệt làm Lan San cả người run lên. Đầu ngón tay truyền đến thấm ướp tê dại cảm giác, làm Lan San đông nhiên mặt già đỏ lên, muốn thu hồi tới, lại bị thiếu gia giành trước một bước chế trụ cổ tay của nàng. Tay bị minh dạ kiềm chế trụ, đem nàng ngón trỏ hàm càng sâu một ít. Nay không tiếng động ái muội, làm Lan San có chút chịu đựng không được, há mồm hô, minh dạ. Nay một tiếng kêu, liền Lan San chính mình nghe xong đều cả người run lên. Nỗ như thế nào nghe đều như là ở làm nào đó vận động khi khó có thể tự ức kiểu xuyễn rên sần ngâm thanh. Minh đại thiếu cao lớn thân hình chấn động, hàm răng ở mảnh khảnh ngón tay thượng chậm rãi cắn, sẽ không làm Lan San cảm thấy đau, ngược lại là cảm thấy ngứa lợi hại, từ đầu ngón tay truyền tới trong lòng. Lan San dùng một cái tay khác đẩy Minh dạ ngực, làm nũng nói, Minh dạ, buông ra lạp. Nàng thật sự mau chịu không nổi, gia hỏa này quá sẽ câu nhân, nàng về điểm này tiểu kỹ xảo, căn bản là cùng nhân gia vô pháp so. Minh dạ cuối cùng hút một chút Lan San ngón tay, lúc này mới có chút không tha buông ra nàng. Bà bối, có phải hay không phát hiện ta lớn lên tương đối xoái? Tự luyến. Lan San trợn trắng mắt. Ở minh dạ trong lòng ngực thay đổi một chút càng thoải mái tư thế, dính minh dạ nước bọt ngón tay ở ngực hắn cọ vài cái. Minh dạ nhìn Lan San động tác, ý cười càng sâu, trên đời này dám làm như thế, cũng chỉ có Lan San. Hắn hài hước quát một chút Lan San chóp mũi, sùng nịch nói, chẳng lẽ không phải, mới vừa rồi là ai xem xuất thần. Lan San sửng sốt một lát, ý thức được cái gì, mặt đỏ có thể bốc khói. Người giả bộ ngủ. Ô nàng mới vừa khai như vậy hoa si nhìn hắn, đều bị hắn thấy được, hảo mất mặt. Chính văn chương 230, vậy ngươi hôn ta một chút tám. Ngươi giả bộ ngủ Lan San chỉ vào minh dạ, nói chuyện có chút ngữ không thành điều. Ô nàng mới vừa khai như vậy hoa si nhìn hắn, đều bị hắn thấy được, hảo mất mặt. San San ánh mắt của ngươi như vậy nóng rực, nóng rát ta vốn là ngủ rồi, kết quả là bị ngươi xem tỉnh. Minh dạ càng nói. Lan San mặt càng là hồng lợi hại, thiếu gia khoe khoang, ta mị cười, câu lấy phu nhân cảm, thân mật nói, bà bối, về sau muốn nhìn ta đâu, không cần lén lút. Phần 218. Thuần nháy mắt châu chấu môi xúc duyệt cưu một cổ ý châu chấu ngủ gặt nghi phất hy mẫu tế khẽ ngạc mô. Lan San cắn môi dưới, giận dữ trừng mắt minh dạ, gia hỏa này càng ngày càng quá không biết xấu hổ, nói như vậy lộ liễu. Này công phu đến là ở nhiều ít nữ nhân trên người mới luyện ra a. Lan San tưởng tượng đến cái này, nơi nào còn lo lắng ngượng ngùng, một phen méo minh dạ ngực và áo, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Minh dạ, ngươi hiện tại thành thật nói cho ta, ngươi trước kia rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân, không chuẩn nói dối, không chuẩn có lệ, không chuẩn có nửa điểm giấu giếm. Minh dạ bị Lan San bỗng nhiên nảy sinh ác độc bộ dáng chấn một chút, vài giây qua đi, lúc này mới ngây ngốc hỏi. San San ngươi đây là ghen. Hắn trong lòng thấp thỏm chờ mong, kế tiếp Lan San trả lời, giống cái mới nếm thử tình sự ngây ngô thiếu niên, ở thích nữ hài nhi trước mặt lo sợ bất an. Lan San buồn bực há mồm không khách khí cắn một ngụm minh dạ cảm, kia lực đạo chính là không nhỏ đau minh dạ hít hà một hơi. Hắn không bỏ được cắn này tiểu nữ nhân, chính là nàng lại bỏ được cắn hắn A. Vô nghĩa, ta có thể không ăn giấm sao ta trước kia nếu là có rất nhiều cái nam nhân. Ngươi trong lòng sẽ thoải mái đừng nói sang chuyện khác, ngươi cho ta thành thật trả lời, thẳng đến ta vừa lòng mới thôi. Lan San không chút nào che giấu thừa nhận, nàng chính là ghen như thế nào lạc, ghen lại không mất mặt, ăn người mình thích giấm, đây là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng quan không. Lại nói, nàng nếu là đối minh dạ trước kia nữ nhân một chút đều không ngại, kia nàng chính là không thích thiếu gia. Minh dạ vừa nghe nóng nảy, ta đương nhiên sẽ không thoải mái. Nếu là Lan San trước kia có không ít nam nhân, hắn khẳng định nghĩ mọi cách đem những cái đó nam nhân một đám tất cả đều thu thập. Ách Lan San trước kia chỉ có một nam nhân, chính là Minh Lão Gia, bất quá người đã chết, tuy rằng có điểm cách đứng, chính là gây trở ngại không được kế hoạch của hắn. Ách Lan San trước kia chỉ có một nam nhân, chính là Minh Lão Gia, bất quá người đã chết, tuy rằng có điểm cách đứng, chính là gây trở ngại không được kế hoạch của hắn. Một cái người chết có thể cùng hắn tranh cái gì, không đáng để lo. Lan San vươn một ngón tay dùng sức điểm Minh Dạ ngực, hung ba ba mà nói, kia hiện tại cho ta thành thật công đạo, người trước kia có bao nhiêu nữ nhân, bây giờ còn có lui tới sao có hay không đặc biệt thích. Minh Dạ dùng cuộc đời lớn nhất nhẫn mại, mềm mại nhất thanh âm, hống tức giận tiểu. Phần 219 Sâm San San, ta thể ta đã sớm cùng các nàng chặt đứt, này đó nữ nhân đều là chơi chơi, ta đời này cũng liền thích quá ngươi một nữ nhân, ở gặp được ngươi phía trước ta căn bản là không biết thích là cái gì. Nói thật trước kia rốt cuộc chơi quá nhiều ít nữ nhân Minh Dạ thật sự là nhớ không được, hắn là một cái sẽ chơi cũng có thể chơi nam nhân. Duy nhất có thể nhớ lại chính là lần đầu tiên phá xử nam thân là ở 17 tuổi thời điểm, kia vẫn là bị Minh Lão Gia hạ dược thiết kế. Ngay lúc đó nữ nhân là cái dạng gì, hắn đã nhớ không được, bởi vì dược hiệu qua đi lúc sau hắn cáu giận Minh Lão Gia, trực tiếp làm người đem nữ nhân kia cấp giết. Hiện tại Lan San như vậy không thuận theo không buông tha hỏi rõ đêm trong lòng tức cao hứng lại ảo não. Cao hứng chính là tiểu phu nhân ghen tị, để ý hắn, ảo não chính là, lao tử trước kia làm gì chơi như vậy nhiều nữ nhân. Lan San trong lòng rốt cuộc có chút thoải mái, nhưng mặt ngoài vẫn là thực tức giận bộ dáng, bĩu môi, thở phì phì hỏi, ta đây đâu, có phải hay không cũng là người chơi chơi nhất thời hứng khởi. Minh Dạ quả thực muốn ái chết Lan San ghen bộ dáng, giống ôm tiểu hoa nhi giống nhau loạn choạng. Ta tiểu đống đốc, ngươi cùng các nàng so cái gì, ngươi chính là ta tâm can, là ta mệnh Lan San thật là hắn mệnh, không, so với hắn mệnh còn muốn quan trọng. Lan San nheo lại đôi mắt, rất có khí thế khoanh lại Minh Dạ cổ, bá đạo tuyên bố. Về sau ngoan ngoãn làm ta người, không chuẩn đi ra ngoài thông đồng nữ nhân khác, nô cũng không thể thông đồng nam nhân, hiện tại đồng tính luyến ái rất nhiều, ngươi đừng cười, nghe được không? Tuân mệnh, về sau Minh Dạ chỉ câu dẫn Lan San một người, bảo bối ngươi yên tâm ta thích ngươi, ta tuyệt đối không phải cái đồng tính luyến ái, nhất định sẽ làm phu nhân vừa lòng, phu nhân ngài muốn hay không nghiệm nghiệm. Minh Dạ ái muội vớt Lan San sau eo, thường thường niết hai hạ, động tác thành thạo, đắn đo thích đáng. Minh Dạ ái muội vớt Lan San sau eo, thường thường niết hai hạ, động tác thành thạo, đắn đo thích đáng. Lan San gương mặt tươi cười đỏ lên, giương tay chụp một chút ở trên người nàng gây sóng gió bàn tay to, chết khai lạc, bổn phu nhân hiện tại vô tâm tình. Minh Dạ trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là ra mặt dày thấu đi lên, kia, phu nhân khi nào có tâm tình ta hảo chuẩn bị tùy thời hầu hạ. Cái này đến lúc đó lại nói. Minh Dạ hứa hẹn cấp Lan San buổi chiều đi ra ngoài chơi tự nhiên là không có thực hiện, chính là lại đều không. Phần 220 Thân lo huyển ngạnh hước tiềm cưu nghiệt mẫu nãi hơi quái thải hy. Đừng hiểu lầm, không làm khác, cũng chính là đắp chăn thuần nói chuyện phiếm, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Đương nhiên trong lúc là không thể thiếu tình trạng ý thiếp, nhưng kia đều là thiếu ra ở động tay động chân, Minh Dạ không có buông tha bất luận cái gì một cái chiếm tiện nghi cơ hội. Bất quá, cũng chỉ là ha ha đậu hủ, chiếm tiện nghi, cũng không có cởi sạch tiến hành đến cuối cùng một bước. Trước kia Lan San ghét nhất cái loại này nam nữ người yêu nị vai vai trường hợp, chính là có một ngày rơi xuống trên người mình, nàng mới phát hiện nguyên lai đương ngươi thật sự thích thượng một người thời điểm, từng phút từng giây đều tưởng cùng hắn ở bên nhau. Bên ngoài bóng đêm càng ngày càng ám, hai người tương dựa ở bên nhau, tư thế tự nhiên thành thạo, làm như lão phu lão thê giống nhau. Minh Dạ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, San San, ban ngày ta trở về thời điểm. Ngươi thấy trên phi cơ xuống dưới nữ nhân kia sao? Lan San nhíu mày nhớ tới một chút, giống như ở trên sân thượng thấy một nữ nhân xuống dưới. Ân, thấy, bất quá không cẩn thận nhìn. Nàng thân thủ không tồi, tuy rằng so ra kém Sở Tiểu, nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều, về sau làm nàng đi theo ngươi bảo hộ ngươi được không? Đây mới là Minh Dạ làm gì xa trở về cuối cùng mục đích, từ ngày ấy Sở Tiểu đánh thức hắn Lan San hiện giờ tình cảnh. Minh Dạ liền vẫn luôn tưởng cấp Lan San tìm một cái bên người thị vệ, bảo hộ an toàn của nàng. Nhưng là Minh Dạ thân thủ tốt phần lớn đều là nam nhân, nhà hắn tiểu mẹ như vậy mê người, làm cái nam bảo tiêu đi theo nhiều nguy hiểm. Có mấy người phụ nhân đi, thân thủ không phải đặc biệt hảo, hơn nữa tâm tư cũng không đơn giản, làm các nàng bảo hộ Lan San, hắn cảm thấy đều không thích hợp. Đi một chuyến phớ lọ rèn xì ạ, gì cũng lúc này mới nhớ tới, Nga, này còn có một cái gì xa đâu, trải qua mấy ngày quan sát, thiếu gia cảm thấy làm gì xa bảo hộ Lan San, lại thích hợp bất quá. Đi một chuyến phớ lọ rèn xì ạ, gì cũng lúc này mới nhớ tới, Nga, này còn có một cái gì xa đâu, trải qua mấy ngày quan sát, thiếu gia cảm thấy làm gì xa bảo hộ Lan San, lại thích hợp bất quá. Di Sa là 10 tuổi tiến minh ra, ở một số lớn trong bọn trẻ trải qua tàn khốc đào thải huấn luyện, cuối cùng trưởng thành lên. Minh Dạ cũng biết Di Sa đối hắn tâm tư, nhưng là hắn cũng biết Di Sa đối Minh Dạ chân thành, hơn nữa hắn nắm giữ Di Sa nhược điểm, cho nên mệnh lệnh của hắn, Di. Phần 221. Sa quả quyết là sẽ không vi phạm. Lan San vừa nghe trường miệng sửng sốt, a không, ta không cần, ta lại không có gì nguy hiểm, làm gì tìm cá nhân bảo hộ ta, lại nói ta rất ít ra cửa. Tưởng tượng đến về sau ra cửa, phía sau đi theo một người Lan San liền cảm thấy thực biến ưu, cho nên nàng cực lực phản đối, nàng lại không phải cái gì chính quy quý tộc phu nhân, ra cửa còn cần có bộ tịch. Đồng ốc, liền tính là ở nhà cũng không phải vạn vô nhất thất, trừ phi ta ở bên cạnh ngươi, về sau ngươi vô luận đi đâu, cần thiết làm gì xa đi theo, bằng không ta sẽ lo lắng. Nhưng, không đợi Lan San nói xong, Minh Dạ liền vươn một ngón tay Lan San mới môi. Không chuẩn nói chính là, San San, chuyện này nghe ta, ngày mai ta khiến cho Di Sa tới cùng ngươi đưa tin. Di Sa tính tình tương đối lãnh đạm, lời nói không nhiều lắm, sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì. Ngươi mới đầu khả năng sẽ không thói quen, nhưng là quá đoạn nhật tử thì tốt rồi, ta cũng là muốn tìm cá nhân bồi bồi ngươi. Lan San run rẩy một chút, gia hỏa này trong miệng nói cái gì đều nghe nàng. Nhưng là ở nào đó vấn đề thượng bá đạo bản tính vẫn là không thay đổi. Nhìn Minh Dạ kia không dung phản bác bộ dáng, Lan San biết chuyện này xem như ván đã đóng thuyền, mặc kệ nàng nói cái gì thiếu gia đều sẽ không đáp ứng. Lan San rũ đầu, buồn bã hiểu sự địa đạo hảo đi, chính là ngươi nói nàng rất lợi hại, làm nàng bảo hộ ta một người, có thể hay không quá hủy khuất nhân ra. Lan San lời này nói nhưng thật ra thật sự, làm gì xa tới bảo hộ nàng tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Di Sa kia năng lực không mấy nam nhân có thể so sánh thượng, nếu bằng không lúc trước Minh Dạ cũng sẽ không chỉ là bởi vì biết nàng tâm tư liền đem nàng điều đến Italy. Lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Di Sa tự thân năng lực đủ cường. Một nữ nhân ở dị quốc tha hương, dẫn dắt vẫn là một đám vết đao liếm huyết nam nhân, kia quyết đoán liền tuyệt không phải giống nhau có thể làm được. Chính văn chương 234, ngoan ngoãn làm ta người bốn. Một nữ nhân ở dị quốc tha hương, dẫn dắt vẫn là một đám vết đao liếm huyết nam nhân, kia quyết đoán liền tuyệt không phải giống nhau có thể làm được. Minh Dạ nhướng mày, nhà hắn tiểu mẹ vẫn là dấu thông minh sao. Bất quá không thể lời nói, vẫn là muốn gạt, không thể làm nàng trong lòng không thoải mái, vì thế thiếu gia nói dối liền đôi mắt đều không nháy mắt, sẽ không, Di Sa là Minh Dạ người, nàng hết thể đều là Minh Dạ cấp, bảo hộ ta phu nhân đó là nàng vinh hạnh, như thế nào sẽ đại tài tiểu dụng. Ở thiếu gia trong mắt, bảo hộ. Phần 222. Phu nhân, kia mới là đại sự A, còn lại đều dựa vào bên đi, sang bên đi. Ngày thứ hai nghỉ ngơi cả đêm đại thiếu gia thần thái sáng láng khởi rời giường đi làm, tắm rửa xong đổi hảo quần áo Lan San ghé vào trên giường còn ở ngủ. An tĩnh sơn mặt, ở sáng sớm dương quang hết sức tốt đẹp. Chân bóng như ngọc gương mặt, hồng nhuận như đào hoa cánh giống nhau môi, làm hắn biết hầu một trận bốc hỏa. Không tự chủ được vươn đầu lưỡi ở trên môi thêm một chút. Nhẹ giọng đi đến, phất khai Lan San trên mặt vài sợi toái phát, túi đầu ở trên mặt nàng thượng chậm rãi cọ hôn, như là nghiện rồi giống nhau, như thế nào đều không bỏ được bung ra. Lan San chịu không nổi Minh Dạ quấy rầy, mở mắt ra mê ly nhìn thấy lại ở ăn đậu hủ nam nhân, khinh bỉ liếc hắn một cái, tiếp tục bình tĩnh nhắm mắt lại ngủ, đậu hủ ngoạn ý nhi này bị ăn nhiều cũng liền không hiếm lạ, thuận tiện lẩm bẩm một câu. Ngô người đi lên. Minh Dạ cười khẽ, mãn hàm sủng nịch nói, ân, ta đi trước đi làm, một hồi nhớ rõ đi xuống ăn bữa sáng, giữa trưa ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Ân. Lan San mơ mơ màng màng lên tiếng, ngã đầu tiếp tục ngủ, đêm qua bị quấy rầy hơn phân nửa đêm, tuy rằng cuối cùng phòng tuyến còn ở thủ vững, chính là trên cơ bản bị ăn cũng liền dư lại cuối cùng một ngụm. Cho nên thể lực thần mã, đều sói mòn thật nhiều. Minh Dạ không tha buông ra Lan San, giúp nàng dịch dịch góc chăn, lại ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, lúc này mới lưu luyến ra cửa. Hôm nay đối với công ty người tới nói, là cái cực độ quỷ dị một ngày. Ai đều có thể nhìn ra được Minh Đại Thiếu đầy mặt cảnh xuân, tâm tình rất tốt. Tuy rằng trên mặt hắn không có mang tới cười, chính là quanh thân tản mát ra ấm áp, lại là trăm năm khó được gặp được. Sở Tiêu vì thế chỉ có thể lại lần nữa cảm thán A Mễ đậu hủ, phu nhân uy vũ. Chính văn chương 235, ngoan ngoãn làm ta người năm. Sở Tiêu vì thế chỉ có thể lại lần nữa cảm thán A Mễ đậu hủ, phu nhân uy vũ. Sở Tiêu tưởng có thể làm thiếu gia hóa thành thủy người, cũng chỉ có phu nhân, đến nỗi kia mấy chương bị hắn ném tới sừng ảnh chụp, tính, coi như là, ai còn không có cái không thoải mái sự. Hơn nữa hắn cảm thấy chuyện đó không đơn giản, khi nào xuất hiện không tốt, không nghiêng không lệch, vừa vặn ở cái kia thời điểm mấu chốt. Phòng chừng hơn phân nửa là vì châm ngòi thiếu gia cùng phu nhân chi gian quan hệ, dựa theo thiếu gia đối phu nhân cái kia để ý trình độ. Nếu là lúc ấy làm thiếu gia đã biết, phỏng chừng người có thể nổi điên, cùng Nạp Lan diễn đàm phán thần mã nơi nào còn có thể tiến hành, lại hướng trọng nói. Phần 223. Có lẽ liền mệnh đều phải tăng ở phở lò rẻn si ạ. Sở Tiêu cũng tưởng có khả năng là Nạp Lan diễn ra tay, chính là Nạp Lan diễn hẳn là còn không đến mức dội như vậy lớn lên tay. Hắn tuy rằng là cái giảo hoạt hồ ly, nhưng làm việc cũng là có nguyên tắc, sẽ không làm loại chuyện này. May mắn chuyện này tạm thời chỉ có hắn một người biết, nếu có thể vĩnh viễn giấu đi xuống cố nhiên hảo, giấu không đi xuống ít nhất cũng kéo hắn một đoạn thời gian, chờ hắn tra ra cái kết quả tới cũng hảo. Toàn bộ buổi sáng Minh Dạ đều vẫn duy trì cực độ sung sướng tâm tình, mặt mày tựa hồ có thể bay lên tới giống nhau, cả người so ngày thường càng đẹp mắt rất nhiều, xem nhân tâm gan bùn bùn nhảy lợi hại hơn. Hôm nay cái nhưng phàm là từ tổng tài văn phòng ra tới người. Vô luận nam nữ già trẻ tất cả đều cùng cắn xuân á dược giống nhau, mặt đỏ hồng có thể bốc khói. Sở Tiêu thờ ơ lạnh nhạt, đống nhiên cảm thấy có lẽ thiếu gia vẫn là lạnh mặt sẽ tương đối hảo một chút, ít nhất sẽ không tùy tùy tiện tiện là có thể câu nhân A. Mau tan tầm thời điểm cùng trong nhà tiểu mẹ gọi điện thoại, làm nàng thu thập hảo tự mình hắn trở về tiếp nàng. Điện thoại tán tỉnh hơn 10 phút, thẳng đến Lan San rốt cuộc chịu không nổi cách điện thoại bị cuồng chiếm tiện nghi, hầm hầm treo điện thoại. Minh Đại Thiếu mới chưa đã thèm chép chép miệng. Bí thư thất bưng trà đổ nước tiểu muội, thẹn thùng gõ cửa tiến vào. Minh Tổng, đây là sáng nay đưa tới chuyển phát nhanh là cho ngài. Minh Dạ nhìn lướt qua, giao diện vô biểu tình gật gật đầu, buông đi. Bưng trà tiểu muội lập tức như là buông sau đỏ mặt liền chạy đi ra ngoài. Nô thật là cao hứng Minh Tổng hôm nay nhìn nàng một cái, còn cùng nàng nói ba chữ, hảo kích động, đây chính là trước kia chưa từng có đãi ngộ. Chính văn chương 236, Diễm Chiếu sự kiện 1. Nô thật là cao hứng Minh Tổng hôm nay nhìn nàng một cái, còn cùng nàng nói ba chữ, hảo kích động, đây chính là trước kia chưa từng có đãi ngộ. Minh Dạ đối cái kia bọc nhỏ vẫn chưa để ý, nhìn thoáng qua liền lại về tới muốn phê duyệt văn kiện thượng. Mãi cho đến tan tầm hắn cầm áo khoác ra cửa cũng chưa đang xem liếc mắt một cái, đi đến ngoài cửa nhớ tới chìa khóa xe giống như còn không lấy, xoay người lại đi trở về một chuyến. Vừa lúc chìa khóa đặt ở cái nào bao vây bên cạnh ly đến không xa, Minh Dạ nhíu nhíu mi, bao vây mở ra sau, bên trong có một cái phong thư. Một cái tiểu phong thư, tam bức ảnh, là Minh Dạ đứng ở tại chỗ rốt cuộc nhúc nhích không được nửa phần, cả người sức lực như là bị chịu hết giống nhau, lung lay sắp đổ, trái tim bị lăng trì giống nhau, đau, đau lợi hại. Đệ nhất chương nàng bị áp. Phần 224. Ở trên sofa, mặt vô biểu tình. Ánh mắt lãnh đạm, chính là hai người tư thế. Đệ nhị trương nàng bị đè ở trên cửa, mu bàn tay từ sau vặn trụ, thấy không rõ nàng biểu tình, nam nhân tay, chui vào nàng quần áo nội. Đệ tam trương nàng thuận theo ghé vào nam nhân trong lòng ngực, nam nhân tay đã thăm vào váy nội, thượng thân quần áo bị cuốn đến ngực hạ, lộ ra một đoạn tuyết trắng eo thon, đen nhánh tóc dài hỗn độn che đậy, lộ không nhiều lắm, đi làm người nhìn liền cả người nóng lên. Tựa hồ có thể nghe được nàng kiểu xuyễn rên rỉ thanh âm. Nữ nhân kia, hắn coi làm sinh mệnh nữ nhân, đêm qua còn luôn miệng nói ngoan ngoãn làm ta người, lại nằm ở nam nhân khác trong lòng ngực. Minh Dạ tay run rẩy cơ hồ bắt không được kia một chương ảnh chụp trọng lượng, tiết hầu phảng phất đổ một khối tảng đá lớn, vô pháp hô hấp. nắm tay nắm đến rắc rung động, tình cảnh dữ tợn, dây tiếp theo một quyền thật mạnh nện ở gỗ đỏ trên bàn. Phanh một tiếng qua đi, cứng rắn trên mặt bàn ham đi xuống một cái hố, mảnh vụn một thứ chất ở hắn mu bàn tay thượng, chậm rãi chảy ra màu đỏ tươi máu tươi tới. Sở Tiêu ở ngoài cửa nghe được động tĩnh vội vàng chạy vào, vừa định hỏi sao lại thế này, bất kỳ nhiên thấy trên mặt đất ảnh chụp, chợt rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Hắn như thế nào liền quên mất, không phải hắn không nói, người khác liền không có biện pháp không cho Minh Dạ biết. Sở Tiêu không dám tiến lên, không dám nhìn Minh Dạ giờ phút này biểu tình, chỉ có thể yên lặng đứng ở hắn phía sau. Chính văn chương 237, Diễm Chiếu sự kiện 2. Sở Tiêu không dám tiến lên, không dám nhìn Minh Dạ giờ phút này biểu tình, chỉ có thể yên lặng đứng ở hắn phía sau. Cao lớn cao dài bóng dáng, vẫn không nhúc nhích, như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Tay phải thượng miệng vết thương thập phần làm cho người ta sợ hãi, máu tươi theo đầu ngón tay lưu lại, tí tách dừng ở trên sàn nhà tụ tập thành một bãi máu loãng. Minh Dạ này vừa đứng chính là từ giữa chưa đứng ở mặt trời lặn Tây Sơn, Sở Tiêu cúi đầu không dám động, văn phòng đèn không có mở ra, lâm vào trong một mảnh hắc ám. Trong bóng đêm Minh Dạ thẳng thắn lưng, ẩn ẩn đang run rẩy, như vậy cường thế một người nam nhân, hiện giờ lại ở không tiếng động ưu thương cô đơn. Đông nhiên một trận di động tiếng chuông cắt qua yên lặng, Minh Dạ thân mình lung lay một chút, lại không có động. Sở Tiêu âm thầm thở dài một tiếng, đi qua đi, nhìn đến mặt trên lập lòe bốn chữ bảo bối san san. Sở. Phần 225. Duyệt đắt chúc ủy thao xẻo mục cố hoàng hào cởi kệ lại hề hiện mảnh tài suy cấp khuyết còn viên nôn quật thượng tùng nhàn mô. Thiếu gia, phu nhân điện thoại ngài muốn hay không tiếp? Minh Dạ không có động, cũng không nói gì. Sở Tiêu khẽ cắn môi tiếp tục nói, thiếu gia chuyện này, có lẽ không phải nhìn đến như vậy, phu nhân nàng không phải loại người như vậy. Sở Tiêu ngày thường cũng rất có thể nói, chính là hiện tại đối mặt như vậy trầm tịch Minh Dạ hắn là thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ, hắn tình nguyện hiện tại thiếu gia cầm thương cho hắn ăn cái súng cũng không nghĩ như vậy à. Thiếu gia báo nổi thực khủng bố, thiếu gia rõ ràng thực tức giận thực thương tâm lại không rên một tiếng như vậy càng khủng bố. Qua một hồi lâu, tiếng chuông vẫn luôn ở vang, tựa hồ cái kia tiểu nữ nhân tùy hứng đang nói, ngươi không tiếp ta liền xảo chết ngươi. Cho ta. Minh Dạ thanh âm khàn khàn lợi hại, run nhẹ nhẹ, nghe được Sở Tiêu đống nhiên trong lòng đau xót, nhà hắn thiếu gia khi nào như vậy quá a. Tưởng quy tưởng, Sở Tiêu vẫn là bay nhanh đưa điện thoại di động đôi tay đưa tới Minh Dạ trước mặt. Minh Dạ nhìn trên màn hình kia bốn cái hắn thân thủ chuyển vào đi nhìn trăm ngàn biến tự. Hiện giờ hóa thành châm từ màn hình bay ra tới, từng cái đâm vào hắn huyết nhục. Hắn cơ hồ dùng toàn thân sức lực mới ấn xuống tiếp nghe kiện, vừa mới chuyển được điện thoại kia đầu liền truyền đến Lan San đoán trách chung mang theo lo lắng thanh âm. Minh Dạ ngươi như thế nào còn không trở lại, như thế nào đến bây giờ tiếp điện thoại, có phải hay không có việc gã nhân gia vẫn luôn đang đợi ngươi tiếp ta đi ra ngoài ăn cơm chưa đâu, ngươi nói chuyện không giữ lời. Chính văn chương 238, Diễm Chiếu sự kiện 3. Minh Dạ ngươi như thế nào còn không trở lại, như thế nào đến bây giờ tiếp điện thoại, có phải hay không có việc gã nhân gia vẫn luôn đang đợi ngươi tiếp ta đi ra ngoài ăn cơm chưa đâu, ngươi nói chuyện không giữ lời. Lan San sau khi nói xong thật dài thời gian Minh Dạ cũng chưa đáp lời, cách điện thoại chỉ có thể nghe được hắn không quy luật tiếng thở dốc. Lan San không lý do trong lòng căng thẳng, tiềm thức cảm thấy giống như có bất hảo sự đã xảy ra. Lan San nôn nóng hỏi, uy. Minh Dạ ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi đừng làm ta sợ a. Không không có việc gì. Minh Dạ giọng nói khàn khàn lợi hại, cho dù nhìn đến những cái đó ảnh chụp sau hắn vẫn là không có biện pháp đối nàng nói tàn nhẫn lời nói, vẫn là không có biện pháp chỉ trích hắn, luyến tiếc, liền một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói, hắn là thật sự tưởng đem Lan San hướng tâm khảm nhi đau. Minh Dạ hảo muốn hỏi Lan San, nàng trong lòng rốt cuộc có hay không hắn, đêm qua nói rốt cuộc có vài phần thật. Chỉ cần nàng nói thật có hắn. Phần 226. Đường lự sao tể bạch thắt khôi hội thương cậy hoàn ghế thừa lục hàng nồng. Lan San nhíu mày, càng thêm cảm thấy bất an. Thanh âm như thế nào như vậy khàn khàn, có phải hay không sinh bệnh? Không có, ngươi đừng lo lắng. Ăn cơm sao nếu không ngươi trở về đi, ta cho ngươi làm. Lan San mềm hạ thanh âm tới, mang theo vài phần làm nũng ý vị. Dị vãng nàng chỉ cần thoáng phục một chút mềm, Minh Dạ đều sẽ đáp ứng nàng. Minh Dạ nắm điện thoại tay đang run rẩy, không cần, buổi tối còn có chút việc, trở về khả năng muốn trễ chút, ngươi đừng chờ ta. Qua thật dài thời gian, mới truyền đến Lan San thất vọng thanh âm. Nga. Lúc này Lan San đã dám khẳng định, đã xảy ra chuyện, bằng không Minh Dạ sẽ không theo nàng nói như vậy. Lan San có thể rõ ràng cảm giác được hắn ở tận lực che giấu chút cái gì. Lan San cắn môi nói, Minh Dạ đừng gạt ta chuyện gì hảo sao. Nàng giấu giếm hắn không ít chuyện, chính là lại muốn cho Minh Dạ đối nàng toàn bộ thẳng thắn, như vậy ích kỷ, liền Lan San chính mình đều phỉ nhổ chính mình. Đêm qua nàng có thật nhiều thứ có thể đối Minh Dạ thuyết minh chân tướng, chính là lời nói đến bên miệng không biết làm sao vậy, chính là phát không ra thanh âm tới. Ân buổi tối hảo hảo ngủ. Treo điện thoại sau, di động trực tiếp từ trong tay chạy xuống đi xuống, lạch cạch một tiếng rớt trên sàn nhà. Sở Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên, thiếu gia, chuyện này ta cảm thấy thực kỳ quặc. Chính văn chương 239, diễm chiếu sự kiện 4. Minh Dạ nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc, buồn bã nói, cha cha gần nhất nàng gặp qua người nào. Sở Tiêu tuy rằng rất sợ, còn là dẫn theo đầu hỏi, thiếu gia, vì cái gì không trực tiếp hỏi phu nhân đâu, hoài nghi có đôi khi so lưới dao sắc bén càng đả thương người. Ta hỏi, nàng liền sẽ nói sao? Sở Tiêu nhỏ giọng nói thầm một câu, chính là ngài không hỏi lại như thế nào biết phu nhân sẽ không nói à. Minh Dạ thân hình lay động một chút, chợt xoay người ra cửa. Hắn không dám hỏi, thậm chí không dám tưởng, sợ hãi bất an sợ hãi. Sở Tiêu nói rất đúng, Lan San chính là nhược điểm của hắn, hắn chí mạng nhược điểm, mà cái này nhược điểm hiện giờ bị người lợi dụng. Sở Tiêu thở dài đuổi theo đi, nay đại buổi tối thiếu gia sẽ không chuẩn bị đi mượn rượu tiêu sầu đi. Trong TV trong tiểu thuyết những cái đó vì tình gây thương tích nam nhân giống như thông thường đều là như thế này, thiếu gia nhưng ngàn vạn đừng học người khác ca. Thiếu gia, kia ngài hiện tại phải đi về sao? Phần 227. Minh Dạ lập tức hướng ra phía ngoài đi đến, bừng tỉnh chưa nghe thấy sở tiểu thanh âm. Trở về lúc sau đâu, hắn không biết nên sao nhóm đối mặt Lan San, cả đời nhất vô lực thời điểm cũng chỉ là hiện tại. Sở Tiêu hít sâu một ngụm tính bất cứ giá nào, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh Dạ phía sau. Thiếu gia ngài vẫn là trước đem miệng vết thương băng bó một chút đi. Sở Tiêu nhìn Minh Dạ tay phải thượng huyết nhục mơ hồ, tâm lý liền run lên, thiếu gia chính là có 10 năm cũng chưa chịu quá bị thương, hiện giờ không phải bị địch nhân đả thương, ngược lại là chính hắn lộng thương, này cái này làm cho hắn cái này bên người hộ vệ như thế nào cùng Minh Dạ một chúng các trưởng lão công đạo a. Minh Dạ cười lạnh, đau đi, miệng vết thương lại lớn một chút đi, chỉ có trên tay thương đau, mới có thể làm hắn xem nhẹ một chút trong lòng đau. Nhìn Minh Dạ hành tẩu lộ tuyến, Sở Tiêu đỡ chán. Xem đi, hắn quả nhiên đoán không sai, thiếu gia quả thực muốn mượn rượu tiêu sầu đi. Sở Tiêu tự biết ngăn không được, chỉ có thể theo sát sau đó. Nửa giờ sau, nhìn bị Minh Dạ như là uống nước sôi để nguội giống nhau mặt vô biểu tình rót hết cương cương whisky. Sở Tiêu tâm lý bắt đầu đổ mồ hôi, như vậy uống xong đi sẽ uống ra dạ dày xuất huyết. Thiếu gia ngài vẫn là về nhà đi, này một thân mùi rượu phu nhân nên sinh khí. Thiếu gia uống rượu là giải quyết không được một chút vấn đề. Chính văn chương 240, diễm chiếu sự kiện 5. Thiếu gia uống rượu là giải quyết không được một chút vấn đề. Thiếu gia ngài dứt khoát đánh ta một đốn tính, chỉ cần ngài có thể xin bất giận. Thiếu gia. Phanh một tiếng chói tai tiếng vang, nguyên bản còn ở Minh Dạ trong tay pha lê ly quăng ngã toái trên mặt đất, cặp kia phiếm hồng sung huyết đôi mắt, hung ác nham hiểm nhìn Sở Tiêu, hắn túi đầu cũng không dám nữa nói một lời. Liên ở Sở Tiêu cho rằng dây tiếp theo Minh Dạ sẽ hung hăng tấu hắn một đốn thời điểm, thiếu gia lại rời đi. Sở Tiêu mặt một phen trên đầu mồ hôi lạnh, bước nhanh đuổi theo, lại chỉ có thể ngửi được một trận gây mùi ô tô khói xe. Kia chiếc ở nước ngoài bị cải trang quá Land Rover, đã hoạch một tiếng biến mất không thấy. Sở Tiêu cơ hồ là mang theo khóc nước nở hô, uống như vậy nhiều rượu, khai nhanh như vậy xe, thiếu gia ngài đừng nghĩ không khai a. Tùy tay ngăn cản một chiếc xe taxi, làm tài xế dọc theo Land Rover biến mất phương hướng đuổi theo. Chính là trung thực tài xế đại thuốc xứng với đại chúng bài nửa cũ xe taxi, nơi nào có thể truy thượng điên cuồng. Phần 228. Bạc hy quái hưng mãi lưu vu sát. Nay liền như là xe đạp ở truy hỏa tiễn giống nhau, đó là ở thiên phương dạ đàm. Lan San ngồi ở trong phòng khách vẫn luôn tâm thần không yên, Minh Dạ sẽ không tới nàng như thế nào đều ngủ không yên, ở trên giường trằn trọc cuối cùng vẫn là quyết định chạy đến phòng khách tới. Quản gia khuyên bảo vài lần đều bị Xem Sơn đuổi rồi trở về, không thấy đến Minh Dạ, không xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng thật sự không có biện pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Minh Dạ trở về làm nàng rất cao hứng, thế cho nên đều quên mất Vệ Thạc Nhân, ngày đó trở về lúc sau, đến bây giờ Vệ Thạc Nhân một chút động tĩnh đều không có, này không quá bình thường. Trong phòng khách đồng hồ treo tường, gõ 12 hạ, Lan San giật mình khoe môi, rạng sáng 12 giờ, Minh Dạ còn không có trở về. Thẳng đến bên ngoài truyền đến một trận chói tai tiếng thắng xe, Lan San cứng còng lưng mới giật mình. Nàng quay đầu nhìn về phía đại môn, đã trở lại sao? Còn chưa tới tới khởi đứng lên, phanh một tiếng trầm vang, phòng khách môn từ ngoại bị đẩy ra, cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Lan San tầm mắt nội. Bởi vì đã là nửa đêm, Lan San chỉ để lại hai ngọn mờ nhạt, phòng khách ánh sáng có chút ám, Lan San thấy không rõ giờ phút này Minh Dạ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn thân ảnh có chút đông đưa. Lan San nhíu mày, đứng dậy bước nhanh đón nhận đi, ly đến gần mới ngửi được Minh Dạ trên người phát mũi mùi rượu. Chính văn chương 241, Diễm Chiếu sự kiện 6. Lan San nhíu mày, đứng dậy bước nhanh đón nhận đi, ly đến gần mới hỏi nói phát mũi mùi rượu. Mắt thấy Minh Dạ thân hình không xong, Lan San vội vàng đỡ lấy hắn cánh tay, không vui hỏi, uống rượu, như thế nào đến bây giờ mới trở về, ngươi không biết ta sẽ lo lắng à. Lan San tay chạm đến Minh Dạ cách vách kia trong nháy mắt, hắn thân mình kịch liệt run rẩy một hồi, túi đầu trả lời. Ân uống lên một chút. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi ngươi thật sự sẽ lo lắng ta sao. Rõ ràng uống lên như vậy nhiều rượu, chính là đầu góc lại vẫn là dọa người thanh tỉnh, nhìn đến Lan San kia một khắc. Kia tam trương ái muội ảnh chụp liền nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Lan San cắn môi, buồn bực trừng mắt Minh Dạ. Ngươi đây là chỉ uống lên một chút, vẫn là chính mình lái xe trở về Minh Dạ, ngươi còn muốn hay không mệnh? Minh Dạ lái xe thời điểm là cái bộ dáng gì? Lan San là tràn đầy thể hội. Hiện giờ này hơn phân nửa đêm lại uống như vậy rượu, vạn nhất thật ra cái chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Minh Dạ si ngốc nhìn Lan San. Môi rung rung vài cái vẫn là không có nói ra. Phần 229. Áo sở. Hắn hảo tưởng đối Lan San nói, ngươi là của ta mệnh, ngươi nếu là không yêu ta, ta thật sự liền mất mạng. Lan San thở dài, thanh âm mềm xuống dưới, khát không khát, muốn hay không uống nước ta đi cho ngươi phao ly trà. Đem Minh Dạ đỡ đến trên sofa ngồi xuống, xoay người tính toán đi cho hắn đổ nước. Chính là còn chưa đi một bước bên hông căng thẳng. Cả người liền bị kéo trở về, lọt vào Minh Dạ cực nóng trong ngực. Minh Dạ gắt gao ôm Lan San lặc đến nàng hô hấp cực khổ, mặt dán nàng phía sau lưng, giống cái yêu cầu bị quan tâm yêu cầu bị ái hải tử giống nhau, mang theo khẩn cầu nói, không cần, đừng đi, làm ta ôm một hồi liền hảo. Lan San trong lòng căng thẳng, thân mình dần dần mềm xuống dưới, tùy ý Minh Dạ ôm, hảo ta không đi, ta bồi ngươi. Minh Dạ không thích hợp. Lan San từ hắn đẩy cửa ra kia một khắc sẽ biết, chính là hắn không nói, nàng liền không hỏi. Hai người ai cũng không nói chuyện, ai cũng không có động, rạng sáng đã qua, phòng khách máy sưởi không bằng phòng ngủ tới ấm áp, Lan San tay chân chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Minh Dạ làm như cảm giác được giống nhau, chậm rãi nắm lên Lan San tay phóng tới hắn trong quần áo, lạnh lẽo ngón tay chạm đến ấm áp da thịt. Không tiếng động hành động làm Lan San run một chút, nàng tưởng. Sợ là đời này đều chỉ có thể gái này một người nam nhân. Chính văn chương 242, Diễm Chiếu sự kiện 7. Không tiếng động hành động làm Lan San run một chút, trong lòng sở hữu phòng bị như vậy nhỏ bé hành động nháy mắt công phá, nàng tưởng, sợ là đời này đều chỉ có thể gái này một người nam nhân. Lan San đem toàn thân trọng lượng đều giao cho Minh Dạ, nàng tưởng hảo hảo ỷ lại hắn. Minh Dạ ách giọng nói như là lầm bầm lầu bầu giống nhau thấp giọng nói. San San ta thật là khó chịu, ngươi có biết hay không, ta trước nay không giống như bây giờ khó chịu quá, giống như tâm đều bị xẻo đi rồi. Lan San tưởng xoay người, lại bị Minh Dạ cô không thể động đậy, nhìn không tới Minh Dạ mặt, nàng trong lòng dị thường nôn nóng, như vậy Minh Dạ nàng chính là chưa bao giờ gặp qua, nếu không phải có đại sự xảy ra hắn như vậy kiên cường một người như thế nào sẽ? Minh Dạ, xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết có phải hay không đã xảy ra chuyện ngươi muốn cấp chết ta à. Lan San nóng nảy duỗi tay đi bắt Minh Dạ tay muốn bẻ ra, chính là mới vừa sờ đến liền cảm giác một mảnh thấm ướt, còn có chút đâm tay. Lan San nghi hoặc nâng lên tay, mờ nhạt ánh đèn hạ, lại rõ ràng nhìn đến bàn tay thượng một mảnh huyết hồng, nàng cấp thanh âm đều ở phát run. Minh Dạ ngươi trên tay. Minh Dạ trên tay miệng vết thương. Phần 230. Tật Hoàng Sặc Giao Tức Xuân Đô Ba Củ Thông Nha Xâm Quan Hoán Thiết Chơi Thương Gõ Thao Cốc Thông Khôi So Nhạ Đồn Trung Viên Chỉ Hệ Nạp Tục Thung Khiển Hoàng A Mầm. Lan San ngốc lăng một lát, dùng sức bắt lấy Minh Dạ thủ đoạn, nhìn đến mu bàn tay thượng huyết nhục mơ hồ, thật nhiều nhỏ vụn một thứ chất ở thịt, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lan San bỗng nhiên một trận lo lắng đau lòng, giống lớn nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì sẽ bị thương. Minh Dạ nhìn nàng vì hắn đau lòng, vì hắn lo lắng, vì hắn nôn nóng, kia đều là thật sự, ngực rách nát tâm giống như ở chậm rãi tu bổ. Xem, cho dù là ở lừa hắn, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Nâng lên tay nhẹ vỗ về Lan San phẫn nộ khuôn mặt, sùng nịch nói, San San không có việc gì, không đau. Lan San hốc mắt đau xót, nước mắt không biết cố gắng liền chảy xuống dưới, lạch cạch một tiếng tích ở hắn bị thương trên tay. Dương tay đem vuốt má nàng tay cấp hủy diệt, hung hăng lau một chút trên mặt nước mắt, cắn môi oán hận nói, cho ta ngồi không cho phép lúc nhích. Minh Dạ bắt lấy Lan San thủ đoạn, không nghĩ làm nàng đứng dậy, San San. Lan San quắc khẽ, đừng gọi ta hiện tại thực tức giận. Nàng ở nhà đợi hắn một ngày, mãi cho đến buổi tối mới trở về. Chính văn chương 243, Diễm Chiếu Sự Kiện 8. Lan San quắc khẽ, đừng gọi ta hiện tại thực tức giận. Nàng ở nhà đợi hắn một ngày, mãi cho đến buổi tối mới trở về. Hắn nói qua muốn bồi nàng ăn cơm trưa, nói muốn cho nàng chờ nàng, chính là chính hắn lại uống một thân mùi rượu, trên tay làm cho tất cả đều là miệng vết thương, cũng không băng bó, này không phải cố ý làm nàng nhìn đau lòng sao. Minh Dạ nhìn Lan San xoay người rời đi bóng dáng, muốn bắt lấy nàng không cho nàng rời đi, chính là Lan San lại cũng không quay đầu lại lên lầu. Hắn vô lực dựa vào trên sofa, mịt mờ không rõ ánh đèn hạ, Minh Dạ cao lớn thân ảnh có vẻ dị thường cô độc. Liên tính kia sự kiện có kỳ quặc, chính là Lan San cũng tổng nên gặp qua vệ thạc nhân, vì cái gì chính là không chịu nói cho hắn. Liên ở Minh Dạ cho rằng Lan San sẽ không lại để ý đến hắn thời điểm, nàng lại cầm trong nhà hòm thuốc từ trên lầu xuống dưới, bởi vì sinh khí, bước chân giẫm thực trọng. Mở ra phòng khách đèn, đi đến Minh Dạ trước mặt, thô lỗ chảo quá hắn bị thương tay. Buồn không hề răng thật cẩn thận xoa tình lý miệng vết thương này thượng một thứ, tuy rằng sụ mặt, chính là động tác lại là thực nhẹ, sợ làm đau Minh Dạ. Lan San động tác làm Minh Dạ trên mặt rốt cuộc có một mặt ý cười, San San, đừng nóng giận ta không phải cố ý. Phần 231. Hoàng Cường đao phiết hồi. Hồ hư mông xé Hoàng Hải tường thỏa hoang trường tụ cước hải. Lan San không nói, liền đầu cũng chưa nâng một chút, nàng thân mình vốn là nhỏ xinh. Hiện giờ ngồi xổm Minh Dạ trước mặt, càng thêm giống cái hài tử. San San, ta thật sự không đau, thật sự. Lan San hồng hốc mắt, trên mặt treo chưa khô nước mắt, Minh Dạ sát dược tay sức lực nảy sinh ác độc trọng vài cái. Minh Dạ đau sắc mặt có chút trắng bệnh lại vẫn là không có cổ họng một tiếng. Lan San khẽ cắn môi, buồn bực quát. Ngươi không đau, ta đau lòng được chưa ngươi như vậy rốt cuộc là cha tấn chính ngươi, vẫn là chạy về tới cha tấn ta. Minh Dạ nhẹ giọng gọi, San San. Đừng gọi ta, hôm nay sự ngươi cho ta nói rõ ràng. Minh Dạ chậm rãi cúi đầu, hắn cũng từng nói, chính là lại nói không ra khẩu. Lan San nhàn nhạt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, nắm lên băng gạc đem hắn tay băng bó hảo. Hảo, ngươi không nói, ta chính mình cũng sẽ biết rõ ràng. Sau khi nói xong liền trở về phòng, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, ở bên trong khóa trái trụ. Tiết toàn thân sức lực. Lan San nằm ở trên giường, lan qua lộn lại tưởng, nàng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Chính văn chương 244, Diễm Chiếu Sự Kiện 9. Tiết toàn thân sức lực, Lan San nằm ở trên giường, lan qua lộn lại tưởng, nàng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nay một đêm Lan San nằm ở phòng ngủ trên giường trằn trọc, Minh Dạ ở phòng khách trên sofa ngồi yên một đêm. Lan San không có mất ngủ quá. Mặc kệ là trước đây làm bạch lĩnh thời điểm, vẫn là trọng sinh lúc sau. Nàng thích đứng trong mọi tình cảnh năng lực luôn luôn rất mạnh, chính là tối nay nàng lại như thế nào cũng chưa biện pháp ngủ, phòng đèn đóng, đen nhánh ban đêm, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Máy sưởi rõ ràng khai thực đủ, nhưng Lan San vẫn là cảm thấy lạnh, thực lạnh đó là từ trong xương cốt tản mát ra lạnh lẽo, như thế nào đều ấm áp không được. Lan San hút hút cái mũi, cuộn tròn thành một đoàn. Ôm chặt hai tay, nàng hảo tưởng niệm đêm qua nằm ở Minh Dạ trong lòng ngực cảm giác, như vậy ấm áp, như vậy an tâm. Mãi cho đến sáng sớm đệ nhất lũ dương chiếu cố tiến Lan San trong ánh mắt, nàng đều không có một chút buồn ngủ. Lan San đứng dậy đi đến ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy kia chiếc ở bên ngoài ngừng một đêm Land Rover tuyệt trần mà đi. Sáng sớm nhiệt độ không khí rất thấp, ngoài phòng khô khốc nhánh cây thượng ngưng một tầng bạch sương, Lan San cảm thấy này lạnh lẽo, càng thêm làm nhân tâm hàn. Lan San suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là cầm lấy điện thoại trực tiếp bát. Phần 232. Khiểm Ngao phán Hoàng Úc thuần mộ sợ cách. Cũng liền vài giây thời gian, điện thoại kia đầu vang lên vệ thạc nhân ôn nhuận chung mang theo lười biếng thanh âm. Lan San đảo thật là hiếm lạ, ta còn tưởng rằng, ngươi đời này đều không nghĩ lại lý ta. Có lẽ là bởi vì là bị Lan San điện thoại cấp đánh thức, cho nên vệ thạc nhân trong thanh âm mang theo vài phần khẳng khàn. Lan San thật muốn cắn một ngụm ngân nha, ngày đó ở khách sạn thiếu chút nữa đã bị hắn. Hít sâu một ngụm, Lan San tận lực khống chế được chính mình cảm xúc, còn là nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Nếu không phải có việc, ta mẹ nó thật không nghĩ lại nghe ngươi nói một câu, vệ thạc nhân ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu chán ghét ngươi. Rõ ràng trước kia là một cái khá tốt người, như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy đáng giận. Vệ thạc nhân đảo cũng không tức giận, ngược lại cười ngâm ngâm mà nói, ha ha Lan San nguyên lai ngươi còn sẽ mắng chửi người a. Lan San nghiến răng tào, lạnh lùng nói, ta không chỉ sẽ mắng chửi người, nếu ngươi hiện tại đứng ở ta trước mặt, ta một hồi lấy thương đánh xuyên qua ngươi đầu. Nàng ngày đó trở về lúc sau mới nhớ tới, Minh Dạ đã cho nàng một phen tinh xảo tay nhỏ thương. Chính văn chương 245, diễm chiếu sự kiện 10. Lan San nghiến răng tào, lạnh lùng nói, ta không chỉ sẽ mắng chửi người, nếu ngươi hiện tại đứng ở ta trước mặt, ta một hồi lấy thương đánh xuyên qua ngươi đầu. Nàng ngày đó trở về lúc sau mới nhớ tới, Minh Dạ đã cho nàng một phen tinh xảo tay nhỏ thương. Súng lục tuy rằng nhưng thật là có lực sát thương lại là có. Lan San trước kia cảm thấy ở nhà thưởng thức thì tốt rồi, lên phố còn cầm thương, là ở có điểm không thể nào nói nổi, cho nên thời gian một lâu cũng liền đã quên. Chính là trải qua vệ thạc nhân sự, nàng xem như hạ quyết tâm, về sau chỉ cần ra cửa đều phải cầm thương, ngày đó nếu là có thương nơi tay, còn sẽ bị vệ thạc nhân ức hiếp sao. Vệ thạc nhân cười ra tiếng tới, cảm thán nói, tấm tắc Lan San à, ngươi như thế nào trở nên như vậy bạo lực. Ta mẹ nó không công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao, vệ thạc nhân ngươi có phải hay không đối Minh Dạ nói cái gì? Lan San tư tiền tưởng hậu, cảm thấy về chuyện của nàng, cũng liền một việc này có thể làm Minh Dạ biến thành như vậy. Thục liêu vệ thạc nhân nghe được lúc sau, ta lại không phải ngốc tử, là Minh Dạ biết chuyện này đối ta có chỗ tốt gì, Minh Gia thế lực có bao nhiêu đại, ta lại không phải không biết, sao có thể ở ngay lúc này chạy đi tìm tới cửa bị đánh, tuy rằng ta không sợ chết. Chính là ta còn là thực coi trọng tánh mạng của ta. Sau khi nói xong lại vui sướng khi người gặp họa phụ ra một câu, như thế nào ngươi cùng Minh Dạ xảo. Phần 233. Giá, muốn hay không suy xét ta. Lan San cắn răng, Lan. Liên tính là thiên hạ nam nhân đều tử tuyệt, nàng cũng sẽ không tìm tới vệ thạc nhân. Đối một cái thiếu chút nữa cường bạo chính mình nam nhân, nàng trừ bỏ tưởng hung hăng đánh hắn một đốn, rốt cuộc không ý tưởng khác. Vệ thạc nhân ở biến vẻ mặt hiểu rõ, cũng không lại tiếp tục dây dưa, vậy được rồi, ta trước Lan, có việc nhớ rõ lại liên hệ ta. Lan San thật sự không nghĩ lại nói với hắn một câu, bang một tiếng lưu loát treo điện thoại. Vệ thạc nhân nói Lan San không thể tin được, nhưng là hắn nói lại cũng có vài phần đạo lý, Minh Dạ hắn đắc tội không nổi. Chính là nếu không phải bởi vì kia sự kiện, còn có thể là cái gì? Lan San một người hoa ở trên giường nghi thần nghi quỷ. Hầu gái kêu nàng đi xuống dùng bữa sáng, nàng đều phất tay không cho người quấy rầy. Minh Dạ trở lại công ty sau, trực tiếp kêu Sở Tiểu tới gặp hắn. Sở Tiểu nơm nớp lo sợ đẩy cửa ra liền thấy vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần vô dụng Minh Dạ, kia dáng vẻ rõ ràng là một đêm chưa nghỉ ngơi, liền trên người xuyên y phục đều là ngày hôm qua, có chút nếp ốn. Chính văn chương 246, diễm chiếu sự kiện 11. Sở Tiêu nơm nớp lo sợ đẩy cửa ra liền thấy vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần vô dụng Minh Dạ, kia dáng vẻ rõ ràng là một đêm chưa nghỉ ngơi, liền trên người xuyên y phục đều là ngày hôm qua, có chút nếp ốn. Trước kia Minh Đại Thiếu gia liền tính là công tác lại vội, ngày hôm sau lên cũng hắn tuyệt không sẽ không đổi quần áo. Sở Tiêu theo Minh Dạ như vậy nhiều năm, biết hắn đánh tiểu chính là cái thực chú ý người, hiện giờ này dáng vẻ, cùng trước kia so sánh với, nhìn thật làm chua xót lòng người. Sở Tiêu khô cằn nói một câu, thiếu gia. Ngày hôm qua hắn không biết tự lượng sức mình vọng tưởng xe đạp có thể đuổi theo hỏa tiễn chính là đuổi theo một nửa tiếng đồng hồ, nhân gia sư phó liền không vui. Sở Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng suy sút trở về nhà, về đến nhà lúc sau mới nhớ tới, Nga nhà hắn còn cất giữ một cái lành mỹ nhân nhi đâu. Minh Dạ Nguyên tính toán là ngày hôm qua làm gì xa thấy Lan San, nhưng ai ngờ đến đã xảy ra chuyện đó, cho nên Di Sa chuyện này liền trước gác lại xuống dưới. Đã điều tra xong sao? Ngài ở Italy trong lúc, phu nhân chỉ đi ra ngoài quá một lần, Lam gia thiếu phu nhân ước phu nhân đi ra ngoài đi dạo phố. Sở Tiểu nói đến này dừng lại bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên nói như thế nào. Minh Dạ biết Sở Tiểu mặt sau còn có chuyện, còn có đâu? Còn có ở châu đáo cửa hàng gặp Chu gia thái thái, cùng phu nhân xảo một trận, đương nhiên là phu nhân thắng, bất quá phu nhân cũng thực sinh. Phần 234. Tố đầu nhai vị xá gặt huy tính chờ miệng lo. Sở Tiêu cho chính mình tráng tráng lá gan, gian nan nói, lại sau lại phu nhân không có trực tiếp hồi đại trạch, mà là đi hoa đình. Hắn đã nói thực tránh nặng tim nhẹ, đã tận lực không có nói có thể làm mệnh cũng phát biểu chữ nhi, chính là không dùng được. Minh Dạ bị thương tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, từ kẽ răng phun ra ba chữ, thấy ai? Sở Tiêu bị Minh Dạ kia một thân sắc khí, chấn đến run run một chút, vội không ngừng nói ba chữ, vệ thạc nhân. Nói xong này ba chữ lúc sau, Sở Tiêu cơ hồ tưởng chạy trối chết, Minh Dạ ngay lúc đó sắc mặt, hắn nhìn thoáng qua lúc sau, liền cũng không dám nữa xem đệ nhị mắt. Trong văn phòng độ ấm, thẳng tắp ngã đến tới hạ, Sở Tiêu cảm thấy bên ngoài thổi mạnh gió lạnh đều so phòng trong ấm áp. Minh Dạ vẻ mặt tâm ngoan, giữa mày sát khí tứ giận, ảnh chụp lấy tới. Sở Tiêu lập tức từ hồ sơ túi nhảy ra ngày hôm qua chuyển phát nhanh tới ảnh chụp, đôi tay đưa qua đi. Chính văn chương 247, diễm chiếu sự kiện 12. Sở Tiêu lập tức từ hồ sơ túi nhảy ra ngày hôm qua chuyển phát nhanh tới ảnh chụp, đôi tay đưa qua đi. Sợ vãn một giây liền sẽ mất mạng, kỳ thật so với như vậy vì tình gây thương tích nam nhân, Sở Tiêu càng thêm thói quen cái này so từ trong xương cốt tản ra sát khí, hàn khí Minh Dạ. Đây mới là Minh Gia đế vương nên có khí phách, đây mới là hắn quen thuộc cái kia thiếu gia. Minh Dạ nheo lại đôi mắt, liễm đi làm cho người ta sợ hãi sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nam nhân, kia lửa giận tựa hồ có thể đem sở hữu đồ vật đều đốt thành cho tẫn. Ngày hôm qua nhìn đến những cái đó ảnh chụp thời điểm hắn cả người đều ngốc, ngực như là bị xẻo một cái động, đầu óc trống rỗng, căn bản là nhớ không nổi bất luận cái gì sự tới. Hiện tại xem ra, cái kia đưa lưng về phía màn ảnh nam nhân, từ thân hình tới xem xác thật vệ thạc nhân không thể nghi ngờ. Minh Dạ cùng vệ thạc nhân giao tình nói thâm không thâm, nói tiềm không cạn, nhưng là lại là lẫn nhau quen thuộc, rốt cuộc vệ thạc nhân là Minh Gia tư gia bác sĩ. Muốn nói vệ thạc nhân là như thế nào làm Minh Gia tư gia bác sĩ, này muốn nói khởi Minh Gia lão gia tử. 4 năm trước Minh Gia lão gia còn chưa chết thời điểm, đời trước bác sĩ chết vào đột phát bệnh tim. Minh lão gia liền tìm tới vệ thạc nhân. Sau lại Minh lão gia sau khi qua đời, Minh Dạ cũng lười đến lại đổi bác sĩ, cho nên vệ thạc nhân liền vẫn luôn ở vì Minh gia phục vụ. Trong lúc Minh Dạ cũng từng phái người tra quá vệ thạc nhân là chi tiết, nhưng là được đến kết quả, lại rất bình thường, hoàn mỹ không. Phần 235. Có chút sơ hở. Chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên mới càng người hoài nghi, Minh Dạ lúc ấy tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có quá mức để ý, bởi vì vệ thạc nhân sinh hoạt quy luật thực bình thường, không có gì khác thường, tiếp xúc người cũng đều là người thường. Minh Dạ vẫn luôn đối vệ thạc nhân đều là ôm có nhất định cảnh giác, nhưng không nghĩ tới lúc này đây vẫn là bị hắn chui chỗ trống. Ngày ấy ở Lam Gia hắn liền cảm thấy vệ thạc nhân cùng Lan San chi gian có chút không thích hợp, Lan San không nghĩ nói thảo hắn liền cũng không hỏi, hiện tại xem ra, Lan San đích xác đối hắn che giấu cái gì. Chính văn chương 248, diễm chiếu sự kiện 13. Ngày ấy ở Lam Gia hắn liền cảm thấy vệ thạc nhân cùng Lan San chi gian có chút không thích hợp, Lan San không nghĩ nói thảo hắn liền cũng không hỏi, hiện tại xem ra, Lan San đích xác đối hắn che giấu cái gì. Rốt cuộc ngày đó vệ thạc nhân đối Lan San nói gì đó, làm nàng dọa thành như vậy. Vệ thạc nhân hiện tại ở đâu? Minh Dạ giờ phút này bình tĩnh có chút dọa người, mặt mày đã không thấy yêu thương chi sắc, thay thế chính là sắc bén bức nhân sát phạt chi khí. Minh Dạ vốn chính là một cái quá mức cường đại người, ngày hôm qua sự, tới quá mức đột nhiên, cho nên hắn mới trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp thu. Bắt đầu tự hỏi chuyện này. Hiện giờ một đêm yên lặng, đã làm hắn bình tĩnh lại. Minh Dạ duyệt nhân vô số, thật thật giả giả hắn luôn luôn xem so với ai khác đều rõ ràng, hắn có thể cảm giác được đến Lan San đại hắn là thật, đau lòng hắn cũng là thật, nếu đó là giả nói, Minh Dạ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nàng kỹ thuật diễn quá hảo. Thiếu gia, ta đã tra qua, vệ thạc nhân hôm trước bay đi nước Mỹ tham gia một cái y học nghiên cứu và thảo luận, khả năng muốn nửa tháng sau mới trở về. Sở Tiêu sớm liền nhìn mặt trên hình người vệ thạc nhân, cho nên đối hắn hành động rất là rõ ràng. Sở Tiêu cùng vệ thạc nhân cũng chính là sơ giao, tuy rằng cũng là thường xuyên gặp mặt, nhưng là thật sự không coi là thâm giao. Minh Dạ nhíu mày, hôm trước, kia chẳng phải là hắn từ phở lò rẻn xì ạ trở về nhật tử, này không khỏi có chút quá xảo, vệ thạc nhân là riêng chạy tới không quá tránh hòa sao. Ngươi toàn lực cho ta tra vệ thạc nhân thân phận, đem hắn từ tam đại sự đều cho ta rút ra, chuyện này lập tức liền làm, ta phải nhanh một chút biết kết quả. Là, thiếu gia. Sở Tiêu thấp thỏm một hồi, hỏi, thiếu gia, cái kia Di Sa làm ta hỏi ngài, nàng phải làm cái. Trước làm nàng ở nhà ngươi ngốc, chuyện này điều tra rõ lúc sau, lại làm nàng công tác, còn có việc này không cần lộ ra. Sở Tiêu. Phần 236. Than cuồng yết hi huy mị hoài bạc đổi tung nghi chứng. Minh Dạ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nói, mặt khác phái mấy cái cẩn thận người canh giữ ở phu nhân bên người, đừng làm cho nàng phát hiện. Giám thị Sở Tiểu trong đầu lập tức liền toát ra tới cái này từ, lúc trước phu nhân mới ra viện, thiếu gia là hạ một cái như vậy mệnh lệnh. Thiếu gia như vậy không tốt lắm đâu, nếu là làm phu nhân phát hiện, phỏng trừng lại nói không rõ. Minh Dạ quét ngang qua đi liếc mắt một cái. Làm ngươi liền chạy nhanh đi làm, ít nói nhảm. Chính văn chương 249, diễm chiếu sự kiện 14. Minh Dạ quét ngang qua đi liếc mắt một cái, làm ngươi liền chạy nhanh đi làm, ít nói nhảm. Kỳ thật Minh Dạ cũng không phải muốn giám thị Lan San, việc này đã xảy ra, kia cho hắn gửi ảnh chụp người, kế tiếp khẳng định còn sẽ có khác động tác, Lan San kia không an toàn. Sở Tiêu run run một chút, cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Lập tức quay đầu liền buông đầu. Tiếng đóng cửa vang lên sau, Minh Dạ suy sụp ngồi ở ghế trên, vẻ mặt mỏi mệt, nâng lên tay nhìn trải qua Lan San băng bó sau tay, khóe môi ập lên một tầng chua xót ý cười. Nếu Lan San đối hắn ở hư một chút, nếu nàng không phải như vậy quan tâm hắn, có lẽ liền sẽ không như vậy thương tâm đi. Từ trong túi móc ra điện thoại, ở điện thoại mỏng nhảy ra trên cùng cái kia dãy số bảo bối San San. Ngón cái ở tự thượng nhẹ nhàng vuốt ve, giống như ở vớt ve Lan San gương mặt, trong mắt nhu tình lặng yên không một tiếng động. Ngày đó sáng sớm Minh Dạ không từ mà biệt lúc sau, hai người phảng phất lâm vào dùng mình giống nhau, Minh Dạ mỗi ngày đi sớm về trễ, quay lại vội vàng. Luôn là ở nửa đêm trở về, sáng sớm liền rời đi. Hắn trở về thời điểm, Lan San đã ngủ rồi. Lan San tỉnh thời điểm, hắn đã rời đi ban ngày nàng chưa từng có nhìn thấy quá Minh Dạ. Hai người chi gian ai cũng không có trước mở miệng, ai cũng không có trước giữ lại, ai cũng không có trước cấp đối phương đánh một chiếc điện thoại, ai cũng không có trước bước ra kia một bước. Lan San cũng là cái quật cường người, không biết rõ ràng sự tình phía trước, nàng tuyệt không sẽ cùng chịu thua. Nàng không biết rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, Minh Dạ tổng biết, chính là hắn không nói, làm nàng như thế nào đoán. Lan San càng nghĩ càng cảm thấy nén giận, mỗi ngày chằn trọc hơn phân nửa đêm đều ngủ không được. Kỳ thật nàng biết Minh Dạ mỗi ngày buổi tối khi nào, bởi vì nàng ngủ không được thời điểm, liền đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn đen như mực bóng đêm, đợi non nửa đêm lúc sau, liền. Phần 237. Có thể nhìn Minh Dạ xe chậm rãi xử tiến Minh ra đại trạch. Sau đó Lan San mới cắn răng mắng chính mình một tiếng không tiền đồ, huề vải chui vào trên giường giả bộ ngủ. Đừng hỏi nàng vì cái gì giả bộ ngủ. Bởi vì mỗi ngày buổi tối đều có một cái hôn đả đứng ở nàng mép giường rình coi nàng ngủ, còn tưởng rằng nàng không biết. Hơn nữa kia hôn đản vừa đứng liền sẽ đứng ở hướng đông, có đôi khi còn sẽ ăn nàng nộn đậu hủ, ở nàng quy định tỉnh lại thời gian kia tiền, xoay người rời đi. Chính văn chương 250, diễm chiếu sự kiện 1 năm. Hơn nữa kia hôn đản vừa đứng liền sẽ đứng ở hướng đông, có đôi khi còn sẽ ăn nàng nộn đậu hủ, ở nàng quy định tỉnh lại thời gian kia tiền. Xoay người rời đi. Nghe, mở cửa thanh lại vang lên, mặc kệ nàng mỗi ngày buổi tối ở bên trong khóa thật tốt, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay mở ra, ai làm nhân gia là Minh gia đại gia trưởng, ai làm nhân gia tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được nàng phòng chìa khóa. Giờ phút này Lan San nhắm hai mắt, làm bộ vẻ mặt điềm đạm, làm bộ ngủ rất quen thuộc, kỳ thật đấy lòng ở cắn ngón tay, ở gầm móng tay, ở chảo khăn trải giường. Cố ý dâm thực nhẹ tiếng bước chân gần, càng gần, đứng ở nàng mép giường. Nô cái gì vị có mùi rượu, hôn đản này lại uống rượu, Lan San ám mà nỗ lực ngửi ngửi, còn hảo, không có gì lung tung rối loạn nước hoa vị, bằng không nàng tuyệt không tha cho hắn. Đông nhiên trên mặt nóng lên, hình như là người nào đó hô hấp, ngay sau đó Lan San liền cảm giác được trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm. Lan San thần kinh tức khắc căng chặt, giấu ở chân hạ tay, đông nhiên nắm chặt. Nô mổ trứng, cư nhiên dám hôn chồng nàng. Lan San giờ phút này thật sự giống như, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, bắt lấy Minh Dạ cổ áo hỏi hắn, nếu liên tiếp, nếu đau lòng, nếu mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nàng, kia làm gì còn trốn tránh không thấy nàng, có chuyện gì nói ra sao, tốt xấu làm nàng biết rốt cuộc là vì cái gì, nàng bị vắng vẻ, nhân gia cổ đại phi tử thất sủng cũng là có cái lý do có được không. Hôn đảng cư nhiên còn thân không đủ, liếm liếm môi, cũng liền thôi, thế nhưng vọng tưởng cậy ra nàng môi răng. Chính là nàng lại không thể cắn chặt răng răng kiên quyết chống đỡ ngoại địch xâm lấn, ai làm nàng hiện tại là cái vô lực ngủ mỹ nhân. Kia chân trượt ngoại địch, rốt cuộc vẫn là chui vào Lan San thành lũy nội, làm như sợ nàng tỉnh lại, cho nên động tác có điểm thật cẩn thận, nhưng là lại dị thường triền miên, càng thêm làm người say mê. Càng thêm nồng đậm mùi rượu từ hắn khoang miệng nội truyền đến, huân Lan San tựa hồ cũng có men say giống nhau, đầu óc mơ mơ màng màng, thân mình mềm như bông. Phần 238. Hôn đàn rốt cuộc hôn bao lâu Lan San đã không biết, duy nhất có thể khẳng định là chính là, rất dài thời gian rất lâu. Tựa hồ là chắc chắn nàng sẽ không tỉnh lại, hắn hôn luôn là đứt quãng, hôn một hồi, làm nàng thở dốc, sau đó tiếp tục nhào lên tới. Chính văn chương 251, diễm chiếu sự kiện 16. Tựa hồ là chắc chắn nàng sẽ không tỉnh lại, hắn hôn luôn là đứt quãng, hôn một hồi, làm nàng thở dốc. Sau đó tiếp tục nhào lên tới. Lan San xem như cảm nhận được cái gì kêu dục tiên dục tử. Mỗi lần ở nàng lập tức liền phải lâng lâng ngủ thời điểm, hắn liền sẽ ở lấp kín nàng ngôi, đem nàng từ ngủ mơ kéo trở về, làm nàng không thể hô hấp, ở nàng sắp hít thở không thông thời điểm lại buông ra nàng. Như thế lặp đi lặp lại ai biết lăn lộn bao lâu, này nhưng còn không phải là dục tiên dục tử sao. Mỗi hôn đản ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nỉ non, San San. San San nhất biến biến đều, nhất biến biến trong lòng khó chịu. Lan San ngừng ở lỗ thai, trong lòng là mọi cách tư vị. Hôm sau, sáng sớm, Thái Dương đột phá tầng mây tới xuống đệ nhất lũ ánh mặt trời, Minh Dạ cuối cùng ở Lan San trên môi in lại một nụ hôn, lưu luyến không rời rời đi. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân xa dần. Lan San từ chăn vươn tay trái, che thượng chết lặng sưng đỏ môi, ảo não mắng một câu. Phiên cái thân chôn ở gối đầu lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ. Minh Dạ như cũng là trở về công ty, mấy ngày này hắn chỉ đi hai cái địa phương, ban ngày công ty, buổi tối về nhà. Sở Tiêu đã thành thật thật cấp thiếu gia mua quần áo xong ở văn phòng, chờ đợi đại lão bản Lâm Hạnh. Minh Dạ vừa xuất hiện, Sở Tiêu lập tức đứng lên, thiếu gia vệ thạc nhân sự, chúng ta chỉ có thể tra được hắn 7 tuổi phía trước, 7 tuổi về sau đều tra không ra. Hiển nhiên bị người mạt diệt thực sạch sẽ, hơn nữa thực tinh tế. Minh Dạ mỏi mệt trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, đó là một mặt ý vị sâu xa, mang theo tàn nhẫn cười. Quả nhiên, cái này vệ thạc nhân không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có lẽ từ hắn xuất hiện ở Minh Gia bắt đầu chính là một cái cục. Kia lại cái này trong cục, đem vệ thạc nhân tiến cử Minh Gia Minh Láo Gia, cũng chính là phụ thân hắn lại ở sắm vai một cái dạng gì nhân vật. Sở Tiêu nhìn Minh Dạ hai tròng mắt dần dần trở nên u ám khó dò, mang theo mỏi mệt chi sắc trên mặt, lại tràn đầy một loại làm người không rét mà run hơi thở. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, thiếu gia, đã nhiều ngày ở tra thời điểm, có người ở giúp vệ thạc nhân, ở cố ý đem. Phần 239. Chúng ta tầm mắt rời đi, hiển nhiên là không nghĩ làm chúng ta biết hắn 7 tuổi phía trước sự. Nhưng là, bọn họ làm tương đương xảo diệu. Trong lúc nhất thời cha không ra rốt cuộc là nào một phương thế lực ở giúp vệ thạc nhân. Chính văn chương 252, diễm chiếu phong 317. Nhưng là, bọn họ làm tương đương xảo diệu, trong lúc nhất thời cha không ra rốt cuộc là nào một phương thế lực ở giúp Vệ Thạc Nhân. Sở Tiêu là cái tâm tư cực kỳ kín đáo người, Vệ Thạc Nhân sự, càng cha, hắn liền càng cảm thấy không đơn giản. Tuy rằng không tính là khó bề phân biệt, nhưng là tuyệt đối thực kỳ quặc, bởi vì hắn 7 tuổi chi gian quả thực chính là trống rỗng, tuy là minh ra thế lực như thế to lớn, thế nhưng đều đảo không ra cái gì nhưng dùng tin tức tới. Hơn nữa Vệ Thạc Nhân sau lưng, hiển nhiên có một cổ thế lực, đương nhiên không có minh ra thế đại, nhưng là thắng ở là ở nơi tối tăm, cho nên chiếm ưu thế. Minh Dạ nhướng mày, cười hết sức câu nhân, hảo, tiếp tục tra, đừng lơi lỏng, càng là có người hỗ trợ ta liền một hai phải đem chi tiết cấp rút ra, ta đảo muốn nhìn, hắn Vệ Thạc Nhân ra sao phương yêu nghiệt. Sở Tiêu hai chân run rẩy, lại nghĩ tới mặt khác một kiện không lớn không nhỏ sự. Ngày mai Lam gia thiếu phu nhân sinh nhật, ở Hoa Dương mới lên bao bãi, Lam Tu thiếu gia tìm không thấy người, liền đem điện thoại đánh tới ta nơi này, tưởng thỉnh ngài qua đi. Minh Dạ không chút suy nghĩ, nổi giận nói, không đi. Lần trước chính là bởi vì tham gia Lam Tu cái kia đáng chết tụ hội, mới làm đã xảy ra Lan San cùng Vệ Thạc Nhân có tiếp xúc. Mỗi khi nhớ tới việc này, Minh Dạ liền cáu giận Lam Tu, hắn luôn là tưởng nếu lúc trước không có mang Lan San tham gia, có lẽ liền sẽ không phát sinh sau lại sự. Tâm tư của hắn tại đây một lần rất rõ ràng, toàn viết ở trên mặt, Sở Tiêu thật cẩn thận mà nói. Chính là thiếu gia, Lam thiếu phu nhân cùng phu nhân xem như bằng hữu, nàng khẳng định sẽ mời phu nhân qua đi, phu nhân hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Câu nói kế tiếp, Sở Tiêu liền không cần phải nói, phu nhân đều đi, ngài không đi. Phu nhân vạn nhất ở kia lại ra điểm sự, ngài bỏ được ai biết lúc này đây Lam Tu lại thỉnh chút người nào đi cấp tham gia hắn tức phụ nhi sinh nhật party. Quả nhiên Sở Tiêu lời này nói ra lúc sau, mơ hồ nghe thấy thiếu gia mắng Lam Tu tổ tông, trên mặt cực độ táo bạo. Ngươi nói cho Lam Tu, lúc này đây hắn lão bà sinh nhật có thể ở Hoa Dương mới lên làm, nhưng là nếu tai xuất hiện hắn hôn lễ thượng loại chuyện này, đừng trách ta không nói tình cảm. Tuy rằng lần đó ở hôn lễ thượng đối Lan San. Phần 240. Hạ hắc chân người, ngày hôm sau đã bị Minh Dạ bắt được tới sau đó thu thập rớt. Nha nha, tỷ 10 giờ lên thời điểm đi di động thư thành nhìn thoáng qua, tỷ xếp hạng lên tới đệ tứ. Hắc hắc cảm ơn các vị đầu phiếu thân, ái xỉ mãi nhóm điểu 33. Chính văn chương 253, diễm chiếu sự kiện 18. Tuy rằng lần đó ở hôn lễ thượng đối Lan San hạ hắc chân người, ngày hôm sau đã bị Minh Dạ bắt được tới sau đó thu thập rớt. Sở Tiêu đứng thẳng thân mình, trung khí 10 phần nói, là, thiếu gia, bảo đảm thông chi đến. Nhận được Phương Lê điện thoại thời điểm, Lan San là thật sự không nghĩ đi tham gia nàng sinh nhật tụ hội. Chính là Phương Lê nói như thế nào cũng là nàng bằng hữu, nếu không đi, quá không cho nàng mặt mũi. Lan San trong lòng tuy rằng không muốn, chính là ngoài miệng vẫn là rất vui a đáp ứng rồi. Đến nỗi quà sinh nhật, Lan San đem việc này giao cho quản gia. Tuy rằng là lần đầu tiên bước vào Hoa Dương mới lên, Lan San đối tên này không tính xa lạ, bổn thị nhất tiêu kim của ta. Đi vào đại sảnh, Lan San chỉ có thể thở dài một tiếng, tới nơi này mẹ nó đều là tiêu tiền. Dùng một câu tới nói tráng lệ huy hoàng xa hoa lãng phí trung ẩn ẩn mang theo khắc thường xa đoạn. Lam Tu đêm nay bao Hoa Dương mới lên, vốn dĩ thỉnh không ít người, nhưng là thiếu ra một câu làm hắn héo, chỉ có thể chọn lựa thỉnh một ít quan hệ hơi chút hảo một chút. Hoa Dương mới lên thiếu ra mang theo Lan San vào lớn nhất, xa hoa nhất phòng thuê. Đẩy ra thuê phòng môn, tối tăm ái mỗi ánh đèn hạ tiếp theo nhà ở không sai biệt lắm có 10 mấy 20 cá nhân. Mỗi người đều là một bộ mỹ nữ tinh anh bộ dáng, nam tuấn, nữ tiếu, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình. Lan San không thích loại này trường hợp, bất động thanh sắc nhíu nhíu mi. Phương Lê mắt sắc nhìn thấy Lan San, huy xuống tay cao giọng kêu, Lan San ngươi rốt cuộc tới, liền chờ ngươi. Trong lúc nhất thời chung quanh tức khắc gan tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều đầu tới cửa. Lan San ở phòng trong nhìn quét một vòng. Thấy ngồi ở trung gian trên sofa tả hữu đều là mỹ nữ Minh Dạ, đồng tử co rút lại một chút, chợt mặt vô biểu tình đi đến Phương Lê trước mặt, lấy ra lễ vật, sinh nhật vui sướng. Phương Lê cao hứng tiếp nhận lễ vật ôm một chút Lan San, thân ái, cảm ơn ngươi, ngươi có thể tới thật tốt quá, ta vừa rồi còn vẫn luôn đang hỏi Dạ thiếu đâu. Lan San cười cười, như thế nào sẽ, ngươi sinh nhật ta có thể không tới sao? Đồng nhiên Phương Lê kinh hô một tiếng, nha! Lan San, ngươi này sắc mặt sao? Phần 241. Thấu hướng giường Duệ Hoàng dù. Còn hào đi, không sinh bệnh A. Chính là hàng đêm bị quấy rầy, trong mắt giấc ngủ không đủ thôi. Lan San sờ sờ chính mình mặt, chỉ là tái nhợt một chút, nhìn không tinh thần một chút, quầng thâm mắt trọng một chút, khác liền không có gì đi. Chính văn chương 254, diễm chiếu sự kiện 19. Lan San sờ sờ chính mình mặt, chỉ là tái nhợt một chút, nhìn không tinh thần một chút, quầng thâm mắt trọng một chút, khác liền không có gì đi. Hai người đối thoại rõ ràng truyền tiến Minh Dạ lỗ thai, hắn bưng chén rượu tay run một chút, ánh mắt không chịu tay khống chế nhìn về phía Lan San. Quả nhiên nhìn thấy nàng thần sắc quể hoài, làn da tái nhợt, cả người hoa ở to rộng sofa, càng thêm có vẻ nhỏ xinh, tuy là như vậy, thế nhưng cũng đến này một mạt sở sở phong tình, chọc người thương tiếc. Minh Dạ trong lòng một trận nén giận, nữ nhân này gần nhất đều đang làm gì, đem chính mình lăn lộn thành cái này quỷ bộ dáng. Chính là ngươi này tinh thần, thật là có điểm quá kém, ngươi có phải hay không rất nhiều thiên không có nghỉ ngơi phương lên lo lắng hỏi. Lan San nhún nhún vai, rất là tùy ý mà nói, đúng vậy, rất nhiều thiên đều không có hảo hảo ngủ, luôn là làm ác mộng, hơn nữa tới tới lui lui còn liền kia một cái. Lan San lời này nói thực bình thường, không có gì khác thường, nhưng là ngừng ở Minh Dạ lỗ thai lại là một cái khác hương vị. Nguyên lai hắn mỗi ngày buổi tối trở về. Mỗi ngày buổi tối chạy tới trộm thân ngủ mỹ nhân, nàng đều biết, không cấm biết, lại còn có vẫn luôn ở phối hợp. Minh Dạ bên thai nhịn không được phát sốt, không biết là bởi vì cảm thấy xấu hổ, vẫn là cồn ở quay phá. Thiếu gia hung tợn đem cái ly rượu một hơi tất cả đều rót hạ, lãnh mi chừng mắt nhìn Lan San liếc mắt một cái, ánh mắt kia ái hận đan treo a. Lan San hừ một tiếng, thế nhưng còn dám chừng nàng, bên người có xinh đẹp tiểu muội muội bồi lá gan cũng lớn không ít sao. Lam Tu nhịn không được đỡ chán, hắn giống như lại làm sai sự, sớm biết rằng cũng không dám mời này nhị vị tôn thần. Thuê phòng môn lần thứ hai bị đẩy ra, Lan San ghé mắt nhìn liếc mắt một cái, thế nhưng là Lam Vi Nhi, nàng thế nhưng còn ở quốc nội. Ngày đó đi dạo phố thời điểm, Phương Lê không phải cùng nàng nói Lam Tu đã đem Lam Vi Nhi đưa ra quốc sao. Lan San cười lạnh, nhàn nhạt đảo qua ngồi ở nàng bên trái Phương Lê còn Lam Tu vợ chồng. Lam Tu cùng Phương Lê sôi nổi có chút xấu hổ, đặc biệt là Phương Lê, oán trách giận chừng mắt nhìn Lam Tu liếc mắt một cái. Nguyên lai nói tốt đưa Lam Vi Nhi xuất ngoại, chính là không biết như thế nào làm, tới rồi sân bay, Lam Tu. Phần 242. Thế nhưng lại đem người mang theo trở về. Nàng sinh nhật lại không thể không cho Lam Vi Nhi tham gia, vừa vận này xem ở Lan San trong mắt, giống như lúc trước là Phương Lê ở cố ý lừa gạt Lan San giống nhau. Phương Lê sợ Lan San sẽ hiểu lầm cái gì, chính là hiện nay cái này trường hợp, lại không hảo lại nhiều làm giải thích. Chính văn chương 255, diễm chiếu sự kiện 20. Phương Lê sợ Lan San sẽ hiểu lầm cái gì, chính là hiện nay cái này trường hợp, lại không hảo lại nhiều làm giải thích. Thật cẩn thận nhìn Lan San, thấy nàng sắc mặt u ám, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Lam Tu trong lòng cũng không lớn thoải mái, hắn nơi nào là cố ý lưu Lam Vi Nhi xuống dưới. Ngày đó đưa nàng đi sân bay thời điểm, không nghĩ tới nàng đống nhiên bụng đau lợi hại, bất đắc dĩ chỉ có thể mang nàng đi bệnh viện, này vừa đi, cũng liền chậm trễ xuống dưới, không có đi thành. Bởi vì chuyện này, hắn đã gặp quá Minh Dạ một lần tàn phá. Mà giờ phút này Lam Vi Nhi cũng đã thấy Lan San, nàng hiển nhiên nàng là trải qua tỉ mỉ trang điểm, trên mặt trang, trên người quần áo, giày, phối sức, mỗi một chỗ đều tinh xảo không giống cái chân nhân. Ánh đèn hạ nhưng thật ra thật giống cái hạn lượng bản S-G-3-3. Ngược lại là nàng, tương đối có vẻ có chút keo kiệt, tương đương tùy ý một thân ăn mặc, trên người không có mang bất luận cái gì châu báu, cùng Lam Vi Nhi so sánh với, đích sắc thất sắc không ít. Lam Vi Nhi khỏe môi cong lên, cười đến hết sức thiên chân, nàng lập tức đi đến Minh Dạ bên người ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trái cây, văn tĩnh cái miệng nhỏ nhấp một chút. Kia dáng vẻ nhưng thật ra dị thường tú khí. Lại không có vẻ dáng vẻ cái cỡm. Chậm rãi buông cái ly lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lan San, cười ngâm ngâm chào hỏi. Minh phu nhân, ngài cũng tới, ta còn tưởng rằng ngài sẽ cùng đêm ca ca một khối tới đâu, các ngươi quan hệ như vậy hảo, lần này không có cùng nhau xuất hiện, hảo hiếm lạ nga. Nhìn như rất bình thường một câu, lại làm Lan San hỏa tưởng cho nàng một cái bạc hai. Này không phải rõ ràng ở chế nhạo nàng thất sủng, không bị thiếu gia thích, cho nên mới một người người cô đơn xuất hiện từ A nàng tẩu tử sinh nhật tụ hội thượng. Minh Dạ cùng Lan San từ vào cửa liền chưa nói một câu, đặc biệt là Dạ Thiếu ánh mắt kia, trầm quả thực có thể giết chết người, nếu ai dám nhìn lén Lan San liếc mắt một cái, liền chờ bị hắn con mắt hình viên đạn cấp chém chết đi. Trường hợp này chỉ cần là người sáng suốt vừa thấy liền biết hai người chi gian khẳng định ra vấn đề. Này Lam Vi Nhi lại không biết sống chết, nhảy ra như vậy một câu tới. Có một ít cái là tham gia quá ngày ở Lam gia biệt thự cử hành tụ. Phần 243. Đều khôi lãm suýt lần đảo tài xuân ai tương liêm hải tần mộ bế vũ quẹ mực ống trịnh manh nháy mắt gọi luân hành nghề cá nghỉ. Có một số việc làm ra tới, lần đầu tiên là thiên chân, lần thứ hai là vô tri, lần thứ ba kia nhưng chính là cố ý mà vì. Chính văn chương 256, diễm chiếu sự kiện 21. Có một số việc làm ra tới, lần đầu tiên là thiên chân, lần thứ hai là vô tri, lần thứ ba kia nhưng chính là cố ý mà vì. Lam Vi Nhi hỏi ra những lời này sau, nhà ở liền chậm rãi lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lam Tu kia đã hận sắt không thành thép muốn đem Lam Vi Nhi bắn cho đi ra ngoài, Phương Lê cắn răng, lo lắng nhìn Lan San, tưởng hỗ trợ lại không biết nên như thế nào rút, một bên là tiểu cô một bên là bằng hữu, nàng thực khó xử. Minh Dạ thần sắc không rõ, tựa hồ chính dựa làm ở nơi nào nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh một mảnh người cúi đầu không nói. Ngược lại là Lan San thần sắc cực kỳ bình thường, phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau, bưng lên chén rượu, chậm rãi hạp một ngụm. Bên kia Lam Vi Nhi không thuận theo không buông tha, Minh phu nhân thật tốt, tưởng uống rượu là có thể uống, đêm ca ca đều không cho nhân ra uống, nói gia đình đứng đắn nữ hải tử ra vẫn là không cần uống rượu hảo. Sau khi nói xong ngượng ngùng túi đầu, trên mặt một mảnh nhường đỏ, thật sự cực kỳ giống một cái yên lặng ở bể tình hạnh phúc tiểu nữ nhân. Lam Vi Nhi này nhưng không ngừng đem Lan San vòng đi vào, còn đem ở đây sở hữu nữ nhân đều vòng đi vào, nàng không uống rượu là cái chính thức nhân gia hảo nữ nhi, nhân gia uống rượu liền không phải cái đứng đắn nữ nhân. Ngươi nhìn, này một phòng nữ nhân, hiện giờ kia thần sắc khác nhau biểu tình nhìn Lam Vi Nhi ánh mắt, hết thể đều viết hai chữ, thiếu tấu. Lan San khí quả thực muốn hộp máu, chán đau muốn tạc rất giống nhau. Đêm ca ca, đi mẹ ngươi đêm ca ca, này còn chưa thế nào đâu, liền dám một mà lại cùng nàng đối nghịch, Lan San căn bản liền không chịu quá như vậy khí. Nàng chậm gì gì buông chén rượu, nhướng mày nhìn Lam Vi Nhi, mặt mày quyến rũ, cười như không cười, câu nhân tâm như là có điều con rắn nhỏ ở chậm rãi bò. Tiểu cô nương, vậy ngươi đêm ca ca có hay không nói cho ngươi, trang thuần đâu là làm cho người ta thích, nhưng là trang xuẩn, chính là ở thiếu tấu. Lam Vi Nhi tức khắc sắc mặt đại biến, tinh xảo xinh đẹp quả táo mặt trướng thành màu gan heo, ngươi. Bàn tay mềm liêu một chút trên vai đầu tóc, lộ ra một đoạn trắng non tinh tế cổ, ánh đèn hạ hai mắt phiếm thu sương ngủ. Hồng nhan diễm cái lưỡi, làm như cố ý trong lúc vô tình liếm một chút liễm diễm cánh môi. Phần 244. Trong lúc nhất thời mơ hồ có thể nghe thấy không ít người nuốt nước miếng thanh âm, liền không ít nữ nhân đều xem ngây người, kia phong tình, ai có thể so đến quá. Còn có ngươi đêm ca ca có không không có nói cho ngươi, ta nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì người trong sạch nữ nhi. Chính văn chương 257, diễm chiếu sự kiện 22. Còn có ngươi đêm ca ca có không không có nói cho ngươi, ta nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì người trong sạch nữ nhi. Ai không biết nàng Lan San sinh hoạt cá nhân tối nát, gả cho Minh lão gia một năm liền khắc chết trượng phu, lúc sau liền bước lên nỗ lực cầu dẫn con riêng trưởng trình chi lộ. Như vậy nữ nhân nói nàng là gia đình đứng đắn liền Lan San chính mình đều không tin. Minh Dạ nhắm mắt, khoe môi rất nhỏ giật mình, làm như đang cười giống nhau. Lam Vi Nhi có lẽ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lan San có thể nói ra lời này, sắc mặt đỏ lên, run rẩy trừng mắt Lan San, trong mắt tất cả đều là oán độc. Phòng trưng là bởi vì quá mức tức giận, cho nên quên mất nàng nên làm ra một bộ, nhu nhược đáng thương, hai mắt đấm lệ mông lung ủy khuất bộ dáng. Lan San viết liếc mắt một cái từ đầu tới đuôi bất trí một từ động cũng không động một chút Minh Dạ, hận không thể cầm bình rượu đi lên chiều hắn trên đầu hung hăng nện xuống đi. Đều là hỗn đản này trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nàng rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Nhưng hắn khẽ ngược, thế nhưng làm bộ một bộ cùng hắn không quan hệ bộ dáng, thật sự là làm giận. Còn có Lam gia này đối vợ chồng, Lam Vi Nhi mặc kệ nói như thế nào đều là Lam tu đường muội, nàng đường muội làm kia kêu cái gì phá sự, nhưng hắn lại liền cái giấm đều không bỏ, này bên vực người mình bộ dáng, thật mẹ nó làm nàng nén lớn giận. Lan San tuy rằng biết này không phải Phương Lê bổn ý, cũng biết nàng là khó mà nói cái gì, cũng mặc kệ thế nào, nàng đều là bọn họ mời đến khách nhân. Phương Lê hôm nay không rên một tiếng, làm nàng thật sự sinh khí, nếu là đổi làm nàng trước kia bạn tốt Thành Cam, đã sớm cái thứ nhất đứng ra giúp nàng nói chuyện, người cùng người quả nhiên vẫn là không giống nhau. Lan San càng nghĩ càng giận, một khắc không nghĩ tại đây đãi đi xuống, xoa trướng đau lợi hại cái chán, nắm lên bao liền đứng dậy đi ra ngoài. Phương Lê vội vàng gọi lại, Lan San, ngươi đi đâu? Lan San đang ở nổi nóng, nói chuyện ngữ khí cũng không thế nào dễ nghe, ta đau đầu lợi hại, đi trước, các ngươi chính mình chơi đi. Phương Lê cũng biết, lúc này đây Lan San thực tức giận, cũng biết vừa rồi nàng không nên không rên một tiếng, vì thế có chút lấy lòng ý vị, đừng đi à, ngươi vừa tới, lại chơi sẽ đi. Lan San cười lạnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lam Vi Nhi, ta sợ lại chơi đi xuống ngươi này sinh nhật. Phần 245. Xô Tuân Thọc Nhi chơi nghiệp na đường đỉnh bộ trộm rơm xôn bao yêu rào thứ. Nàng lời này nói thực minh bạch, nếu Lam Vi Nhi dám lại khiêu khích nàng, nàng nhưng không cam đoan kế tiếp sẽ làm chuyện gì. Chính văn chương 258, diễm chiếu sự kiện 23. Nàng lời này nói thực minh bạch, nếu Lam Vi Nhi dám lại khiêu khích nàng, nàng nhưng không cam đoan kế tiếp sẽ làm chuyện gì. Phương Lê hiện tại thập phần xấu hổ, chân tay luống cuống nhìn Lam Tu. Lam Tu luyến tiếc tiểu thê chịu ủy khuất, sắc mặt hơi có vẻ giận. Minh phu nhân, hôm nay tiểu Lê sinh nhật, ngài có thể hay không nhẫn mại một chút, chờ thêm đêm nay chúng ta lại giáp mặt tạ lỗi. Lan San cười lạnh, lại là này một bộ, tìm ngươi lời này, là ta ở cố ý tìm tra nghe ngươi lời này ý tứ, ai đều có thể tùy tiện khi dễ người. Cùng lắm thì ta đánh xong ngươi lúc sau, lại đến một câu không quan hệ đau khổ thực xin lỗi liền tính xong rồi. Minh phu nhân, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ, vì nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đừng quá để ý. Lam Tu không nghĩ tới Lan San như vậy miệng lưỡi sắc bén, trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn không biết nên như thế nào phản bác. Chuyện này cũng hảo, trước kia sự cũng hảo, nói đến nói đi đều là bọn họ đối lý trước đây. Lan San trên cao nhìn xuống nhìn Lam Tu, ánh mắt sắc bén, ta không biết, ta chỉ biết liền tính là tìm tra cũng là các ngươi Lam gia người bức, 20 tuổi người, nếu còn gọi tiểu, Lam thiếu gia ngươi lo dịp cũng thật đủ làm người không dám khen tặng. Lại liếc mắt một cái, đã bắt đầu hai mắt đấm lệ mông lung Lam Vi Nhi, Lan San không chút khách khí nói, còn có về sau nếu các ngươi Lam gia còn có cái gì tụ hội yến hội, thỉnh không cần lại tìm ta, cảm ơn. Sau khi nói xong liền xoay người rời đi, mặc cho Phương Lê ở sau lưng kêu nàng cũng chưa xoay người. Lan San rời đi khẩu Phương Lê nôn nóng bắt lấy Lam Tu tay háo, làm sao bây giờ, Lan San nàng lần này là thật sự sinh khí. Không được, ta phải đi xem nàng, nàng vừa rồi nói nàng đầu rất đau. Phương Lê đẩy ra Lam Tu, chạy ra đuổi theo Lan San. Lam Tu tư sấn một hồi, quay đầu nhìn Minh Dạ, Dạ thiếu. Hắn không nghĩ làm Phương Lê thương tâm. Cho nên lần này như cũng là hy vọng Minh Dạ có thể ra mặt, hỗ trợ khuyên bảo Lan San, hy vọng nàng không cần để ý. Chính là hắn quên mất thượng một lần Minh Dạ đối hắn cảnh cáo, có một số việc một mà lại. Minh Dạ khỏe môi gợi lên, trao phúng cười, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi một mảnh thanh lãnh, Lam Tu, ta lần trước nói qua, đó là cuối cùng một lần. Lam Tu thân mình chấn động, trong mắt tức khắc một mảnh kinh hoàng. Phần 246. Hắn nhớ tới thượng một lần Minh Dạ đối hắn nói qua, nếu là Lam Vi Nhi tái phạm, hắn quyết không khinh tha, như vậy chuyện quan trọng, hắn thế nhưng quên. Chính văn chương 259, diễm chiếu sự kiện 24. Lam Tu thân mình chấn động, trong mắt tức khắc một mảnh kinh hoàng, hắn nhớ tới thượng một lần Minh Dạ đối hắn nói qua, nếu là Lam Vi Nhi tái phạm, hắn quyết không khinh tha, như vậy chuyện quan trọng, hắn thế nhưng quên mất. Lam Tu mang theo khẩn cầu kêu một tiếng, Dạ thiếu. Hắn hy vọng Minh Dạ có thể xem ở bọn họ chi gian tình cảm thượng, lại tha Lam Vi Nhi lúc này đây chỉ cần hôm nay Minh Dạ tùng khẩu, hắn sáng mai đã dùng nhanh nhất tốc độ đem Lam Vi Nhi tiến đi. Minh Dạ sắc mặt như cũ lạnh lùng, không dao động, ngươi là tưởng bảo Lam gia, vẫn là bảo nàng. Minh Dạ nói đã nói rất rõ ràng, muốn bảo Lam gia, liền không thể che chở Lam Vi Nhi, nếu là hộ Lam Vi Nhi, hắn liền lấy Lam gia hạ đao. Lam Vi Nhi còn không biết sao lại thế này, nhìn xem Lam Tu lại nhìn xem Minh Dạ, nàng tổng cảm thấy trong lòng phát mao, giống như muốn phát sinh chuyện gì. Lam Tu há mồm dục nói, ta. Ngày mai buổi sáng cho ta ngươi lựa chọn, đêm nay thượng ta cho phép ngươi nghĩ kỹ. Minh Dạ không lưu tình chút nào lạnh giọng nói xong. Mấy năm nay bởi vì xem ở cùng Lam Tu giao tình, hắn đã nhẫn mại không ít, cố tình Lam gia kia mấy cái lao đông tây không biết đủ. Cho rằng dựa vào Lam Tu này trương bài, Minh Dạ liền sẽ vô chừng mực dung túng Lam gia cướp đoạt Minh gia sinh ý, còn ngầm cùng Hải Nam Phổ gia cấu kết, cấp Minh gia hạ không ít ngáng chân. Lam Tu nhìn Minh Dạ rời đi suy sụp nằm liệt ngồi ở trên sofa, hắn biết Minh Dạ lúc này đây không chỉ là muốn trừng phạt Lam Vi Nhi. Trong nhà những cái đó sự hắn cũng không tham dự, biết bọn họ cùng Minh Gia đối nghịch sau, không ngừng một lần khuyên bọn họ thu liễm, chính là bọn họ không nghe. Lam Tu kỳ thật biết, ngày này sớm muộn gì sẽ đến, Minh Dạ không có khả năng vĩnh viễn nhường nhịn đi xuống. Thu ca đêm ca ca hắn vừa rồi là có ý tứ gì? Lam Vi Nhi thấp thỏm bất an hỏi. Lam Tu rót hạ tràn đầy một ly chi hoa sĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, Lam Vi Nhi ngươi đi đi. Hắn giữ không nổi Lam Vi Nhi, cũng không giữ được Lam gia. Minh Dạ quyết định sự, hắn thay đổi không được, hắn cùng Minh Dạ bất đồng, cho dù bọn họ từ nhỏ liền quen biết, chính là Minh Dạ đã tại rất sớm thời điểm liền đứng ở hắn vô pháp chạm đến độ cao. Về sau hắn liền làm bình thường bá tánh cùng Phương Lê hảo hảo sinh hoạt đi, Lam gia sự, rốt cuộc cùng hắn không quan hệ. Lam Vi Nhi không. Phần 247 Thực mị nặc mục giấm bò lửa túc từ ngoan chú khắc đút di lạm vỏ vỏ tài thông cận tề chơi hải án trùy huy khác. Ai cái kia viết quá nóng nảy, tên thần mã có tính sai địa phương, đại gia chạy nhanh nói ra ha. Chính văn chương 260, diễm chiếu sự kiện 2 năm. Lam Vi Nhi không thể tin tưởng nhìn Lam Tu, cho dù lại buồn nàng cũng nên biết đó là có ý tứ gì, Minh Dạ sinh khí, muốn trừng phạt nàng. Ca ngươi ngươi. Nàng chính là ỷ vào Lam Tu cùng Minh Dạ giao tình mới dám đối Lan San như vậy làm cản, nàng cho rằng như vậy chỉ là làm khoe miệng tranh chấp, Minh Dạ sẽ không đem nàng thế nào. Chính là nếu liền Lam Tu đều không che chở nàng, Minh Dạ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Lam Vi Nhi hoảng loạn vô thố bắt lấy Lam Tu tay, nước mắt bay nhanh lưu lại, xin bi thương nhìn Lam Tu, ca, ngươi ngươi không thể mặc kệ ta, ta là ngươi muội muội a. Lam Tu vô lực chịu phất tay. Hắn cũng tưởng còn nàng, chính là nàng luôn là không nghe lời, luôn là muốn cùng Lan San đối nghịch, một mà lại đi khiêu khích Minh Dạ điểm mấu chốt. Liền tính ta hộ ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thượng một lần hắn liền nói, đó là cuối cùng một lần ngươi hiểu hay không. Ngươi đi đi. Lam Vi Nhi thật sự luôn uống, nàng thích Minh Dạ, cho nên đối Minh Dạ sở hữu sự đều thực quả trụ, tự nhiên cũng là đối hắn thủ đoạn rất có nghe thấy. Chính là hiện giờ những cái đó thủ đoạn phải dùng ở trên người nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Ca ngươi không thể tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên, khi còn nhỏ ngươi là đau nhất ta ca. Lam Tu buồn bã, đúng vậy, khi còn nhỏ hắn đối cái này bút bê Tây Dương giống nhau muội muội là cực kỳ yêu thích, chính là vì cái gì nàng sau khi lớn lên biến thành cái dạng này. Lam Vi Nhi thấy Lam Tu không nói, cho rằng hắn mềm lòng. Mang theo nồng đậm giọng mũi tiếp tục khổ cầu. Ca, ngươi cùng Dạ thiếu không phải bạn tốt sao, ngươi giúp ta đi cầu xin nàng, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đối Lan San bất kính. Lam Tu gầm lên, nguyên nhân chính là vì ta cùng hắn là bằng hữu, hắn mới chịu đựng ngươi đến bây giờ. Minh Dạ làm quyết định chưa bao giờ sẽ sửa đổi, ta tìm hắn vô dụng. Ngồi ở trong một góc vẫn luôn chưa mở miệng nhiễm ngạo trong lòng ngực ôm lấy một cái yêu mị động lòng người mỹ nữ. Giữa mày cùng Lan San có một vài phân tương tự. Nhìn như vậy một tuần kịch. Hắn cảm thấy chính mình cũng nên nói một lời. Thanh thanh giọng nói dương giọng nói, ngươi tìm Dạ thiếu đương nhiên vô dụng, ngươi lại không phải hắn quan trọng nhất người, khởi chung còn cần người có chung, trên đời này phỏng chừng chỉ. Phần 248 Có một người có thể thay đổi Dạ thiếu quyết định. Này một câu như thể hồ quán đỉnh, làm Lam Tu bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Bọn họ ai đều so bất quá Lan San ở Minh Dạ trong lòng trọng lượng. Chính văn chương 261, diễm chiếu sự kiện 26. Này một câu như thể hồ quán đỉnh, làm Lam Tu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, bọn họ ai đều so bất quá Lan San ở Minh Dạ trong lòng trọng lượng. Lan San mới là hắn trong lòng bảo, là hắn khuynh tâm ngồi ở. Nếu Lan San chính mình nói bất hòa Lam Vi Nhi so đo, nếu Lan San mở miệng thế Lam Vi Nhi nói vài câu lời hay, Minh Dạ rất có thể liền không so đo. Lam Tu lôi kéo Lam Vi Nhi đứng dậy, hưng phấn đức nói, hơi hơi, ngươi hiện tại lập tức đi gặp Lan San, đi thành tâm cùng nàng xin lỗi, cầu nàng tha thứ. Chỉ cần ở Hưng Đông trước, làm Lan San tùng khẩu, việc này biến thành một nửa. Lam Vi Nhi kêu sợ hãi, ca, ngươi là nói làm ta đi cấp Lan San xin lỗi. Nàng là đường đường Lam gia nhất được sủng ái tiểu thư, như thế nào có thể làm nàng đi cấp cái kia nhất hạ á tiện, nhất vô sỉ, nhất không biết xấu hổ nữ nhân xin lỗi. Nhiễm Nạo nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực nữ tử mặt mày, khỏe môi mang theo hắn chiêu bài thức ăn chơi chắc táng công tử bị cười. Lam Tu thật hận không thể một cái tắt đem Lam Vi Nhi đánh tỉnh, này đều khi nào, thế nhưng còn đem chính mình trở thành cái kia cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư. Nếu ngươi không muốn chết, liền chạy nhanh đi cấp Lan San xin lỗi, cầu nàng tha thứ, cầu nàng hỗ trợ ở Dạ Thiếu trước mặt mở miệng giúp ngươi nói chuyện, bằng không ai cũng giữ không nổi ngươi. Lam gia nếu là suy sụp liền suy sụp đi, nhưng là Lam Vi Nhi rốt cuộc mới 20 tuổi. Lam Vi Nhi tưởng tượng đến muốn ở Lan San trước mặt túi đầu trong lòng biên thập phần mâu thuẫn, ca. Nếu còn muốn làm Lam gia đại tiểu thư, liền cùng ta đi xin lỗi. Lam Tu lạnh mặt, lôi kéo Lam Vi Nhi hướng ra phía ngoài đi. Nàng khẳng định đều rời đi. Lam Vi Nhi không biết suy nghĩ cái gì, nhu nhu nói một câu. Rời đi, liền đi Minh ra tìm. Lam Vi Nhi nhỏ giọng nói thầm, nói không chừng nàng cùng vốn là không hồi Minh ra đâu. Lam Tu cắn răng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kéo nàng ra cửa. Chủ nhân đều đi rồi, khách nhân còn đứng ỉ làm gì, trong lúc nhất thời mọi người thưa thớt tất cả đều rời đi Hoa Dương mới lên, một hồi hảo hảo sinh nhật, cuối cùng liền thành như vậy. Nhiễm Nạo không có nhích người, hãm ở trong bóng tối cười lạnh, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, Lam Tu thế nhưng cũng sẽ có như vậy thiên chân thời điểm. Lan San a Lan San, kia sẽ là một cái mềm lòng. Phần 249. Nột chua. Tựa như nàng nói, đánh người, tùy tiện nói một câu thực xin lỗi là được sao. Vẫn luôn nhu thuận bám vào Nhiễm Nạo trong lòng ngực nữ nhân, chậm rãi ngồi dậy, diễm lệ mặt đẹp, chậm rãi thối lui huyết sắc. Ngươi ấy chính là nàng đúng không? 11 chương, còn có một chương, hôm nay liền càng văn điểu. Chính văn chương 262, diễm chiếu sự kiện 27. Vẫn luôn nhu thuận bám vào Nhiễm Ngạo trong lòng ngực nữ nhân, chậm rãi ngồi dậy, diễm lệ mặt đẹp, chậm rãi thối lui huyết sắc, ngươi ấy chính là nàng đúng không? Nhiễm Ngạo duỗi tay đem người một lần nữa kéo vào hoa lệ, túi đầu phủ lên kia run nhẹ nhẹ môi đỏ, không, ta hiện tại ấy chính là ngươi. Lại nói Lan San bên kia, nàng chạy ra thuê phòng sau, còn chưa ra Hoa Dương mới lên, liền bị đuổi theo Phương Lê gọi lại. Phương Lê lôi kéo Lan San tay thỉnh cầu nàng tha thứ, Lan San đi ra lúc sau bình tĩnh không ít. Kỳ thật không sao cả cái gì tha thứ không tha thứ, nàng cùng Phương Lê quen biết chưa thâm, tuy nói đã là bằng hữu nhưng là lại chưa từng thâm giao. Bất quá trải qua chuyện này, Lan San cảm thấy sợ là cùng Phương Lê hữu nghị về sau sẽ không quá khắc sâu. Phương Lê cùng nàng nói một hồi lời nói, từ trong bao lấy ra một cái tiểu xảo mini dược bình, đưa cho Lan San, nói đó là trị đau đầu, nàng vốn là để lại cho chính mình rượu sau khi tỉnh lại uống, mới vừa nghe đến Lan San nói đau đầu, liền lấy tới cấp nàng. Lan San suy tư vài giây liền nhận lấy, nàng đầu hiện tại thật sự rất đau, trên trán đều đau ra tinh tế hãn. Lại cùng Phương Lê nói vài câu liền làm nàng đi trở về. Đừng Phương Lê! Lan San đến Hoa Dương mới lên đại sảnh nghỉ ngơi khu điểm ly bạch thủy, mở ra bình thuốc nhỏ, bên trong chỉ có một cái màu trắng viên thuốc. Minh Dạ tìm được Lan San thời điểm vừa lúc nhìn đến nàng bưng thủy đang ở uống dược, vội vàng nôn nóng chạy tới, quan tâm hỏi, San San, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái, đau đầu rất lợi hại sao? Lan San nuốt vào viên thuốc, lạnh lùng liếc Minh Dạ liếc mắt một cái, quản ngươi chuyện gì, ngươi đi tìm ngươi vi vi muội muội à. Nàng tưởng tượng đến Lam Vi Nhi kia một ngụm một cái đêm ca ca, đầu liền càng thêm đau lợi hại. Minh Dạ ngồi ở Lan San bên cạnh người, muốn ôm lấy nàng, Lan San. Lan San nghiêng người, làm hắn phát không, lạnh lùng nói, đừng gọi ta. Vừa rồi mặc cho bằng nàng một người bị công kích, nếu không có nàng ra mặt đủ hậu, thần kinh đủ cường đại, đương trường liền khóc đã chết. San San đừng nóng giận, vừa rồi là ta không hảo ngươi sắc mặt rất kém cỏi, chúng ta. Phần 250. Đi trước bệnh viện được không? Lan San đầu càng ngày càng đau, giống như bị người cầm châm ở bên trong không ngừng đâm thọc, không biết vừa rồi Phương Lê cho nàng đau đầu dược có hay không dùng. Không quá nhiều phát sẽ, Lan San cảm thấy cả người nóng lên, từ nhỏ bụng dâng lên một cổ tà hỏa, đặc biệt là nhìn đến Minh Dạ kia đóng mở cánh môi, liền nhịn không được tưởng nhào qua đi. Hi hi, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, ngày mai thiếu gia cùng phu nhân lần đầu tiên muốn tới điểu. Không quá nhiều phát sẽ, Lan San cảm thấy cả người nóng lên, từ nhỏ bụng dâng lên một cổ tà hỏa, đặc biệt là nhìn đến Minh Dạ kia đóng mở cánh môi, liền nhịn không được tưởng nhào qua đi. Trong cơ thể giống như có ngàn vạn con kiến ở cắn xé, một loại mạc danh hư không che trời lấp đất đánh út lại, hảo tưởng bị phong phú, bị lấp đầy, bị. Lan San thân mình bắt đầu phát run, gương mặt chậm rãi trở nên đà hồng, trên người rậm rạp ra một tầng hãn, đôi tay không tự chủ được bắt đầu xé rách trên người quần áo. Nhiệt, nóng quá, giống như muốn đem người hỏa táng giống nhau. Lan San tư duy trở nên hỗn độn, chưa dư lại thân thể bản năng phản ứng. Nhiệt mạc danh muốn nam nhân, hảo muốn nam nhân. Minh Dạ ở một bên trơ mắt nhìn Lan San, trong lòng lột bột một chút, vội vàng nắm lấy Lan San bả vai. San San, ngươi làm sao vậy? Thanh âm kia làm Lan San bỗng nhiên chấn động, bằng vào cuối cùng một chút nghị lực, gian nan đẩy ra Minh Dạ, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Nghiêng ngả lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy tới, đại sảnh nghỉ ngơi khu, cùng đại môn khoảng cách kỳ thật không xa, bất quá mấy chục mét mà thôi. Nhưng Lan San lại cảm thấy giống như chạy một thế kỷ lâu như vậy giống nhau. Rốt cuộc chạy ra hoa dương mới lên, nên diện thổi tới gió lạnh làm nàng đánh cái lạnh run rốt cuộc có một chút thanh minh, trong đầu xẹt qua một đạo tinh quang, Lan San lập tức nắm lấy, đáng chết, phương thuốc lê cho nàng rốt cuộc là cái gì dược. Nhất định là kia dược xảy ra vấn đề, nhất định là. Lan San cắn răng, thật hận không thể giờ phút này xoay người trở về, bắt lấy phương lê đầu hung hăng hướng trên tường đâm. Chính là này cũng chỉ là ngắn ngủi một cái ý tưởng thôi, trong cơ thể kia cổ nơi nơi cấp thoán nhiệt lưu, cùng vốn là không phải vào đông gió lạnh có thể áp chế. Minh Dạ nheo lại đôi mắt, sắc mặt âm trầm khó dò, đứng dậy hướng ra phía ngoài đuổi theo. Nhìn đến cái kia ở trong gió lạnh gian nan đi tới, thân hình đơn bạc tiểu nhân nhi, Minh Dạ. Phần 251. Đôi tay nắm thành quyền. Hắn lái xe chậm rãi đuổi theo đi, buông cửa sổ xe hô một tiếng, Lan San. Lan San run run một chút, hư nhuyễn hai chân đi rồi càng mau. Minh Dạ giơ lên bị thương cái tay kia tàn nhẫn tạp một chút tay lái, đẩy cửa ra xuống xe, bước nhanh đi đến Lan San trước mặt, bắt lấy tay nàng. Ngươi đừng chạm vào ta, cầu ngươi, đừng chạm vào ta. Lan San run rẩy, thanh âm như là ở kiều xuyễn rên a ngâm, ở vào đông bóng đêm hạ, cực độ câu nhân. Chính văn chương 264, liều chết triền miên hai. Lan San run rẩy. Thanh âm như là ở kiều xuyễn rên a ngâm, ở vào đông bóng đêm hạ, cực độ câu nhân. Minh Dạ đôi mắt nháy mắt trở nên càng thêm u ám, dùng sức một xả đem Lan San tún tiến trong lòng ngực, ôm cùng nàng nóng bỏng thân thể mềm mại. Trên người hắn nồng đậm dương cương hơi thở đánh út lại, Lan San hai chân nhũn ra, nàng không nghĩ dưới tình huống như vậy giao cho Minh Dạ. Chính là hắn chạm đến, hắn thanh âm, hắn khuôn mặt đều ở dụ dỗ nàng. Lan San hồng nhan cái lưỡi vô ý thức dò ra tới, liếm một chút cánh môi, bị Xuân A dược tra tấn xương mù mờ mịt hai tròng mắt, hàm chứa phong tình vạn trùng, quần áo đã ở xé rách hạ lộ ra ngực một tảng lớn trắng non da thịt, mơ hồ còn có thể nhìn đến gen nội y ở bên cạnh, này hết thể làm Minh Dạ dục hỏa bành trướng. Minh Dạ một phen bế lên Lan San, giọng khan khàn nói, ngươi muốn còn không phải là như vậy kết quả. Lan San đầu óc giờ phút này đã không có biện pháp tự hỏi. Tuy rằng tiềm thức cảm thấy Minh Dạ nói có chút kỳ quái. Minh Dạ ôm Lan San lên xe, nàng hai tay như là mạn đằng giống nhau cuốn lấy cổ hắn, gương mặt vô ý thức dán hắn mặt vuốt ve. Hắn làn da thượng nhàn nhạt lạnh lẽo làm Lan San cảm thấy thoải mái, nhưng Lan San thoải mái đối Minh Dạ tới nói lại là thật lớn tra tấn. Trên người nàng Xuân A dược, giống như sẽ lây bệnh giống nhau, làm hắn miệng khô lưỡi khô, muốn đem nàng đè ở dưới thân, hung hăng trà đạp vừa lật. Lan San như là ở sa mạc hành tẩu mấy ngày người lữ hành, ở sắp khát chết thời điểm, rốt cuộc gặp được ốc đảo giống nhau. Ôm lấy Minh Dạ cổ, vội vàng hôn Minh Dạ môi, không hề kỹ thuật đáng nói, chúc chắc, không hề kết cấu, hôn lung tung rối loạn. Thân thể sao động hơi chút bình phục một chút, giây tiếp theo tùy theo mà đến chính là càng thêm hung mãnh sao động, chỉ cần hôn hắn môi còn chưa đủ, xa xa không đủ, nàng muốn càng nhiều. Lan San theo bản năng nỉ non tự nói, ta muốn, muốn hảo muốn. Giống điều xà. Phần 252. Giống nhau ở trong lòng ngực hắn không an phận và mẹo, toàn thân mềm dường như không có một cây xương cốt, cọ sát Minh Dạ thân thể. Loại này đốt lửa cử chỉ, là Minh Dạ quả thực tới rồi nổ mạnh bên cạnh. Minh Dạ hít sâu một ngụm, một tay gắt gao ôm Lan San, tận lực làm nàng không cần lộn xộn. Một tay lái xe, thay đổi phương hướng, lần thứ hai trở về Hoa Dương mới lên. Nơi này cự Hoa Dương mới lên là gần nhất, hơn nữa đó là hắn địa phương, hắn tổng không thể ở trong xe liền phải nàng. Chính văn chương 265, liều chết triền miên ba. Nơi này cự Hoa Dương mới lên là gần nhất, hơn nữa đó là hắn địa phương, hắn tổng không thể ở trong xe liền phải nàng. Tới rồi ngầm dừng xe sau, Minh Dạ cởi áo khoác đem Lan San bao vây lại, ôm hắn đi nhanh hướng hắn tư nhân thang máy đi đến. Lan San giờ phút này trên cơ bản đã hoàn toàn bị dục ác vọng khống chế, gương mặt đà hồng, như là uống xong rượu giống nhau, môi đỏ đóng mở nhà khí như Lan, mơ hồ thấy khoang miệng nội yêu diễm cái lưỡi, Minh Dạ yết hầu căng thẳng, không làm tự hỏi, túi đầu hung hăng hôn lên đi. Nô một phen quấy làm Lan San nguyên bản thoáng bình ổn một chút sao động lần thứ hai bị kích phát, thuận theo thân thể bản năng, dựa sát vào nhau qua đi, vòng lấy hắn cổ, đem chính mình hoàn toàn đưa đến Minh Dạ trong miệng. Tay như là chính mình có ý thức giống nhau, sơ soạn cởi bỏ Minh Dạ y khấu thăm đi vào vớt hắn ngực, tu bổ tinh xảo mượt mà móng tay ở Minh Dạ ngực trảo ra từng đạo vết đỏ. Minh Dạ đè lại ở ngực hắn châm ngòi thổi gió tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, Lan San đêm nay, ta tuyệt không sẽ lại buông tha ngươi. Lan San hiện tại tự nhiên đáp lại không được hắn nói cái gì, nàng hiện tại cả người thiêu đều như là chín giống nhau, kề sắt làn ra một tầng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thái dương đầu tóc cũng dán ở trên mặt, kia trương bị dục vọng tra tấn mặt đẹp thế nhưng so nàng ra vẻ phong tình thời điểm, càng thêm làm người nhìn miệng khô lưỡi khô. Minh Dạ cảm thấy chính mình thật sự một khắc cũng chờ không nổi nữa, thang máy đến kia một giây đồng hồ, hắn cơ hồ là dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ ôm Lan San vọt vào hắn ở Hoa Dương mới lên chuyên trúc phòng nội. Còn chưa vào cửa, cấp khó dằn nổi hôn lên đi, một tay một mở cửa, một tay ôm nàng nhanh chóng lóe đi vào. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại, giây tiếp theo Minh Dạ đem Lan San đè ở ván cửa thượng, hận không thể đem nàng cả người đều hủy đi nuốt vào trong bụng, như vậy nàng cũng chỉ có thể là nàng một người. Một đôi bàn tay to ở Lan San lưu luyến vuốt ve, trên người nàng quần áo toàn bộ đều thành trở ngại. Phần 253. Minh Dạ trong lòng hung ác, trên tay liền đã phát lực, Lan San trên người quần áo như là yếu ớt là trang giấy giống nhau, bị thiếu gia dùng cậy mạnh xé vỡ. Phiếm một tầng diêm rúa màu đỏ thân thể, liền như vậy nở rộ ở Minh Dạ trước mắt, hắn hô hấp cứng lại, trong nháy mắt thế nhưng ngốc tại đường trường. Bất quá Lan San không có cho hắn quá dài thời gian làm hắn thưởng thức, eo thon một ninh, liền bò vào Minh Dạ trong lòng ngực. Chính văn chương 266, liều chết triền miên 4. Bất quá Lan San không có cho hắn quá dài thời gian làm hắn thưởng thức, eo thon một ninh, liền bò vào Minh Dạ trong lòng ngực. Khát vọng hắn có thể cho nàng càng nhiều vui thích. Minh Dạ một phen bế lên Lan San trần trụi thân thể, bước nhanh đi đến trên giường, không thế nào ôn nhu đem Lan San đặt ở trên giường, mà chính hắn tắc bay nhanh cởi quần áo của mình, ngăn chặn ở trên giường khó chịu vặn vẹo Lan San. Lan da dán làn da kia một khắc Minh Dạ từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài, đó là như thế nào cảm giác, gắt gao là mất hồn đã không thể hình dung. Lan San thon dài mảnh khảnh hai chân, đã triền ở Minh Dạ bên hông, nhất ái mỗi riêng tư ở lẫn nhau cọ sát, tùy theo mang đến rung động, làm hai người sôi nổi cả người như bị điện lưu đánh quá, tâu ngứa khó nhịn. Lan San hai tay bám vào Minh Dạ, ở hắn trên lưng lung tung bắt lấy, trong miệng không ngừng rên rỉ, thanh âm kia đối Minh Dạ tới nói là lợi hại nhất thôi tình thánh dược. Minh Dạ thở hổn hển, tận lực làm chính mình thoáng bình tĩnh một chút, hắn hôn Lan San ngược xương quay xanh, trấn an nói, ngoan. Đừng nóng vội, ta sẽ cho ngươi tốt nhất. Một tay linh hoạt bàn tay to Lan San trên người nàng trêu chọc, khiêu khích, làm như ở có thể tra tấn giống nhau, nàng muốn cố tình không cho nàng. Dẫn tới Lan San đã thoải mái lại khó chịu, muốn đẩy ra hắn, rồi lại luyến tiếp. Lan San thanh âm khàn khàn, giống cái không biết làm sao hài tử giống nhau, chỉ có thể tuần hoàn đáy lòng khát vọng, phát ra đơn giản nhất trực tiếp nhất thanh âm, phải cho ta. Minh Dạ kiềm Lan San hàm dưới. Cắn nàng môi, ngón tay tà ác khệ nàng dục vọng căn nguyên, nhất biến biến nói, Lan San, ngươi thấy rõ ràng hiện tại là ai, ngươi nói hiện tại muốn ngươi người là ai. Lan San mở ra hai mắt đấm lệ mông lung hai mắt, mơ hồ thấy trên đỉnh đầu nam tử, kia quen thuộc khuôn mặt, làm nàng không trải qua tự hỏi, liền nói, Minh Dạ là Minh Dạ. Minh Dạ mồ hôi trên trán thấp xuống, dừng ở Lan San mềm mại bộ ngực sữa thượng, ánh đèn hạ lóe sáng lấp lánh quang mang. Nói cho ta, nói ngươi là của ta bé ngoan, nói ta liền cho ngươi. Giống cái dụ dỗ. Phần 254. Mũ đỏ soi sám, cầm kẹo ở đáng thương mũ đỏ trước mặt, mê hoặc nàng đi theo hắn đi. Lan San không ngừng thấp khóc, bị hắn mê hoặc, thét chói thai ra tiếng, ta là ngươi chính là ngươi, ngươi một người không cần tra tấn ta cầu ngươi ta chịu không nổi. Hảo tưởng viết đoạn xôi chào hát, đáng tiếc ta vô năng. Chính văn chương 267, liều chết chiến miên. Lan San không ngừng thấp khóc, bị hắn mê hoặc, thét chói thai ra tiếng, ta là ngươi chính là ngươi, ngươi một người không cần tra tấn ta cầu ngươi ta chịu không nổi. Hảo, cho ngươi tất cả đều cho ngươi nắm lấy Lan San eo thon, đem chính mình hoàn toàn đưa vào đi. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết lúc sau, minh dạ trên mặt xuất hiện một mặt làm cho người ta sợ hãi kinh ngạc. Ngay sau đó nên đón gần như điên cuồng sóng to gió lớn. Đêm còn rất dài, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. To rộng giường lớn phía trên, kịch liệt dây dưa hai người, liều chết chiến miên, tựa hồ như vậy liền có thể địa lao thiên hoang. Này một đêm, cả phòng tiểu diễm. Này một đêm không biết. Chân trời nổi lên bụng cá trắng thời điểm, minh dạ trên người rốt cuộc bình phục xuống dưới, ghé vào Lan San trên người, hô hấp tự trên người nàng truyền đến hương thơm. Không giống ngày xưa thanh nhã, lúc này đây mang theo mùi thơm ngào ngạt mị hương, nghe nghe, thế tế mật mật hỏa liền có lại lần nữa cho tàn lại cháy dấu hiệu. Minh dạ hít sâu một ngụm, xoay người xuống giường, ôm sớm đã mệt hôn mê quá khứ Lan San vào phòng 8. Giờ phút này Lan San giống cái không hề phòng bị hài tử giống nhau, ngồi ở bồn tắm sau lưng ở hắn trong lòng ngực, mặc cho hắn đem nàng toàn thân rửa sạch sẽ. Minh dạ động tác thực nhẹ, phảng phất ở lau sát dễ toái lưu ly. Cùng mới vừa rồi trên giường này sinh ác độc lăn lộn nhân ra một đêm nam nhân giường như hai người giống nhau. Lan San tuyết trắng thân thể mềm mại thượng hiện giờ đã là thảm không nỡ nhìn, rậm rạp che kín ái mội ơn ký. Minh dạ nhìn nhìn bên thai đỏ lên, vội không ngừng đem Lan San lau khô, dùng to rộng áo tắm dài đem nàng bọc lên, ôm đi ra ngoài. Tuyết trắng khăn trải giường thượng kia một mạt đỏ bừng, thật sâu đâm đến Minh dạ. Hắn cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn đến. Lan San thế nhưng là lần đầu tiên, thế nhưng là cái xử nữ. Này sao có thể nàng nàng rõ ràng rõ ràng. Minh dạ đã không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, hắn vẫn luôn cho rằng Lan San ở gả cho Minh láo ra phía trước liền không phải cái xử nữ. Nếu bằng không nào có nữ nhân sẽ như vậy chẳng biết xấu hổ một lần lại một lần câu dẫn một người nam nhân. Khởi. Phần 255. Tuyệt dung hoàng hà hiệp mật nào thả hoàng pha thao cố bình già khiếp bao giảo tục trương kệ tì huy hình bào hoàng tiểu thường mạo hoàng ân kiêu cốc huy suy. Minh dạ tay có chút run rẩy, hắn ngồi ở mép giường, lấy ra yên một cây chịu. Chính văn chương 268, liều chết triền miên 6. Minh dạ tay có chút run rẩy, hắn ngồi ở mép giường, lấy ra yên một cây chịu. Lan San ở trên giường ngủ rất quen thuộc, không biết khi nào có thể tỉnh lại. Kỳ thật minh dạ trong lòng là ở ẩn ẩn mừng thầm, cái nào nam nhân không thích được đến chính mình âu yếm nữ nhân lần đầu tiên, như vậy mới nói minh nàng là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về nàng. Chính là Lan San nàng nàng tối nay lại là ở tính kế hắn. Trơ mắt nhìn nàng uống xong xuân dược, còn ngây ngốc cho rằng nàng là thân thể không thoải mái. Minh dạ cũng không sợ có người đối hắn hạ dược, bởi vì cho dù hạ dược cũng không ai có thể thực hiện được, trước kia Lan San chính là một ví dụ. Mặc kệ nàng hạ dược có bao nhiêu liệt, minh dạ mặc kệ chịu bao lớn tra tấn, đều không có chạm qua trước kia cái kia Lan San. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn có thể chịu đựng muôn vàn thống khổ, lại không thể xem nàng chịu một đinh điểm khổ. Biết rõ này hết thảy đều là nàng tự đạo tự diễn, nhưng nhìn nàng bị dược lực tra tấn vẫn là thỏa hiệp. Người khác đều biết Lan San là hắn minh dạ nhược điểm, xem, liền nàng chính mình đều biết. Cho nên mới đem dược hạ ở nàng chính mình trên người phải không? Minh dạ không rõ, Lan San vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu hiểu biết hắn, chẳng lẽ không biết với hắn mà nói, cho dù không có xuân dược, nàng đối hắn cũng là chí mạng dụ hoặc. Hắn vẫn luôn đều tưởng được đến Lan San, lại không nghĩ rằng cuối cùng này đầy phương thức này. Minh dạ bỗng nhiên cảm thấy thực vô lực, rất khó chịu. So nhìn đến những cái đó ảnh chụp thời điểm càng khó chịu. Hắn vẫn luôn cho rằng hiện tại Lan San cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng, cái kia làm hắn chán ghét, làm hắn ghê tởm, cái này làm hắn yêu thích, làm hắn đau lòng. Chính là có một ngày hắn yêu thích nữ nhân bỗng nhiên bày ra ra một mặt là hắn đã từng ghét nhất bộ dáng, cái loại này thất vọng qua đi tùy theo mà đến chính là thật sâu tuyệt vọng. Ngươi càng là yêu thích một người, liền càng là không có biện pháp chịu đựng nàng lừa gạt. Kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa Giang Yên Yên không biết khi nào đã châm tới rồi đôi, Năng Minh Dạ ngón tay tê dần, đầu mẩu thuốc lá tùy theo dừng ở lông dê thẳng thượng, thiêu ra một tiểu khối cho đen sắc, màu trắng thảm tùy theo trở nên thập phần khó coi. Trên giường, Lan San không biết mơ thấy cái gì, cau mày, bất an giật mình, kia hảo. Phần 256. Thổi lấy giai giáp châu chấu thư hoàng triệu thuận kinh từ khiếu chân sấn ngược giới mộ thao lời nói bội văn tối buôn ngô dịch đi dìa bị hư lại xính hoang mau xính châu chấu trướng mắt cá ủng nhai xúc thiết tuyển. Minh Dạ liền như vậy si ngốc nhìn, mãi cho đến sắc trời đại lượng, đến thái dương chiếu khắp. Chính văn chương 269, liều chết triền miên bảy. Minh Dạ liền như vậy nhìn, mãi cho đến sắc trời đại lượng, đến thái dương chiếu khắp. Trong không khí hoan ái qua đi hơi thở theo thời gian, chậm rãi tan đi, phòng nội một mảnh an tĩnh. Lan San này một hồi, vẫn luôn ngủ đến một giờ chiều thời điểm mới sâu kín tỉnh lại. Còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền cảm giác được trên người tựa hồ bị trọng vật nghiền áp quá giống nhau, đặc biệt là hạ thể, hơi hơi vừa động, làm nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, đau thở nhẹ ra tiếng. Minh Dạ ngồi ở ghế trên run rẩy một chút, muốn tiến lên ôm lấy Lan San, lại vẫn là cắn răng không có động. Đau đớn làm Lan San thực mau thanh tỉnh lại đây, tối hôm qua thượng sự, như là phóng điện ảnh giống nhau ở trong đầu qua lại hiện lên. Phương Lê Xuân dược Minh Dạ. Mấy cái từ ngữ mấu chốt bị Lan San nhanh chóng bắt lấy, nàng trong lòng căng thẳng, bất chấp đau đớn, vội vàng xốc lên trên người chăn, này một xem xét không quan trọng, sợ tới mức nàng cả người run run. Tự ngực vẫn luôn xuống phía dưới lan tràn đếm không hết dấu vết, mỗi một cái đều tỏ rõ đêm qua là thế nào điên cuồng. Lan San nuốt nuốt nước miếng, mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới, này đêm qua thật sự cùng Minh Dạ, cùng hắn. Chính là người khác đâu, đem nàng ăn sạch sẽ lúc sau, kia hỗn đản người đâu. Lan San đang chuẩn bị ngẩng đầu mọi nơi tìm người, sau lưng bỗng nhiên nhớ tới một đạo dị thường âm trầm thanh âm. Vì cái gì muốn làm như vậy? Lan San gian nan xoay người, Minh Dạ ăn mặc quần áo ngồi ở ghế trên, sắc mặt xanh mét, ánh mắt sắc bén. Làm cái gì Lan San ngưng mi, khó hiểu hỏi. Lan San rất kỳ quái, đây là hai người ở trên giường lăn một đêm lúc sau, tỉnh lại nhà trai nên có biểu tình sao. Lan San kia khó hiểu bộ dáng, hung hăng đâm Minh Dạ một chút. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai bước vượt đến trên giường đem Lan San đè ở dưới thân, hoán hận nói, ngươi biết rõ ta luyến tiếc ngươi chịu khổ. Luyến tiếc ngươi khổ sở, cho nên mới cho ngươi chính mình hạ xuân dược, dẫn ta lên giường, hiện giờ ngươi mục đích đạt tới ngươi vừa lòng. Lan San dương môi, không thể tin được đây là Minh Dạ nói ra nói, hắn thế nhưng hoài nghi là nàng cố ý đem xuân dược hạ ở trên người mình, hắn thế nhưng sẽ đem nàng tưởng thành cái loại này người. Phá thân đau hảo. Phần 257. Trừ nha hoang gõ bàn chọc chơi địa mâu ti miết cật mại chàng tha khiểm sứ tập trù bụng đinh. Lan San trong mắt chậm rãi nổi lên một tầng cho tàn sắc, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy là ta hạ dược. Không phải ngươi còn có thể là ai? Lan San kia nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình bộ dáng, làm Minh Dạ trái tim đột nhiên bị nhéo trụ. Chính văn chương 270, liều chết triền miên 8. Không phải ngươi còn có thể là ai? Lan San kia nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình bộ dáng, làm Minh Dạ trái tim đột nhiên bị nhéo trụ. Lan San ngửa đầu cười lạnh, thẳng tắp trừng mắt Minh Dạ. Tựa hồ muốn xem xuyên hắn đôi mắt. Đúng vậy, chính là ta, ta mẹ nó lúc ấy đầu óc phạm chịu quên mất chỉ cần ta ngoắc ngoắc tay Minh thiếu ra là có thể chính mình đưa lên tới, cho nên chính mình cho chính mình hạ dược, không nghĩ tới Minh thiếu ra thật đúng là liền thượng câu, ngươi nói ta mị lực như thế nào liền như vậy đại a. Lan San mắt thấy Minh Dạ sắc mặt sát khí chợt trở nên bốn phía, nhìn ánh mắt của nàng cũng thực cay làm người hãi hùng khiếp vía. Nàng không sao cả nhún nhún vai. Như vậy trả lời, ngài còn vừa lòng sao? Minh Dạ không nói để ở Lan San trên người, hai tay chống ở nàng phần đầu hai sườn, nhìn nàng. Kia tư thế là thử cái muội, đêm qua hắn chính là dùng loại này tư thế ở trên người nàng đem nàng lộ sắc thành một cái nữ nhân chân chính, nhưng là hiện tại hai người chi gian không khí lại có thể sử dụng dương cung bạt kiếm tới hình dung. Lan San cảm thấy một trận chua xót, Minh Dạ hiểu lầm. Làm nàng khó chịu ngũ tạng lục phủ đều ở bị người xé rách. Hắn trước kia đối nàng có bao nhiêu hảo, nàng hiện tại liền có bao nhiêu thương tâm. Lan San đuổi ở chính mình rơi lệ phía trước, dùng sức đẩy ra Minh Dạ thân thể. Ngạnh chống xoay người xuống giường, chính là mũi chân ai chính gốc mặt kia một sát, hai chân vẫn là nhịn không được run lên, bùm một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất. Bén nhọn đau đớn làm Lan San nhịn không được phiếm đỏ hốc mắt, nàng này một thân đau toàn đến từ cùng một người. Minh Dạ đồng tử co rút lại, hảo một trận đau lòng, cánh tay một câu, đem nàng bế lên khai, cơ hồ là theo bản năng hỏi đến, có đau hay không? Lan San lạnh nhạt lần thứ hai đem Minh Dạ đẩy ra, cùng ngươi không quan hệ. Nàng hiện tại có đau hay không, cùng hắn có quan hệ gì, hắn nếu là thật sự đau lòng nàng, vì sao phải nói những lời này đó tới thương nàng? Lan San đỡ mép giường, cắn răng chịu đựng đau chậm rãi đứng lên, xích a lỏa thân thể mềm mại không chút nào để ý lộ ở Minh Dạ trước mặt. Cả đêm bị ăn vô số lần, thân thể của nàng, chỉ sợ hắn so nàng chính mình đều thục, hiện tại lại che lấp còn có ích lợi gì chỗ. Lan. Phần 258. Cùng xỉu bát hồ hoàng hư để túi lộ biển hợp lại cuống huyết nha bình. Quần áo tuy rằng có địa phương bị xả lạ, nhưng là Lan San tưởng, mặc vào hẳn là sẽ không lộ quá nhiều đi. Minh Dạ lúc này mới ý thức được nàng mặc quần áo là tính toán rời đi, không có một trận kinh hoàng, ngươi đi đâu? Thân a thân, nay tố tiểu ngược di tình chỉ có này một đoạn ngắn ha, căng một chút liền qua đi điểu. Chính văn chương 271, liều chết triền miên chín. Minh Dạ lúc này mới ý thức được nàng mặc quần áo là tính toán rời đi, không có một trận kinh hoàng, ngươi đi đâu? Lan San xoay người, nhướng mày quyến rũ cười, trên người kia rách tung tóe quần áo cũng bị nàng xuyên ra khó nén mị hoặc. Nhẹ trọn cười cười, đi đâu đương nhiên là chạy nhanh rời đi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho người thấy Minh Gia mẹ kế cùng con riêng cùng nhau từ khách sạn đi ra, ta nhưng không nghĩ ngày mai lên báo đầu bản đầu đề. Nếu thật sự cùng hắn cùng nhau ra cửa, ngày mai báo chí thượng khẳng định tập san ra kinh bạo hào môn loạn luân, Minh Gia mẹ kế thượng vị thành công như vậy một bên đại tiêu đề. Minh Dạ tay chợt nắm chặt, nàng không nghĩ thừa nhận hắn, không muốn cùng hắn ở bên nhau. Chẳng lẽ ngươi liền tính toán như vậy đi ra ngoài? Làm tất cả mọi người biết ngươi tối hôm qua lang thang một đêm. Lan San ngăn chặn lửa giận, xem một cái trên người quần áo, đích xác, không thể ăn mặc đi ra ngoài, còn có trên người che giấu không được dấu vết đều tỏ rõ đêm qua nàng có bao nhiêu hành vi phóng đãng. Sách nhi tử, ngươi cũng thật thô lỗ, ta phía dưới đến bây giờ còn đau đầu. Lan San chu môi, liếc xéo Minh Dạ liếc mắt một cái, nũng nịu tiếu cười một tiếng. Minh Dạ cắn răng, không chịu khống chế quát. Lan San ngươi còn có thể lại tiện điểm. Lan San thân mình run lên, nhưng thực khoan liền khôi phục bình thường, tiêu căng ngẩng đầu, đương nhiên có thể a, nếu ngươi muốn nhìn, hoặc là còn tưởng lại đến một lần, ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Minh Dạ đằng mà một chút đứng lên, một chân đá thượng, cầm lấy điện thoại bắt thông Sở Tiểu dãy số, Sở Tiểu, mang một bộ nữ trang tới Hoa Dương mới lên. Sở Tiểu ở kia đầu sửng sốt một giây, sau đó thực mau liền phản ứng lại đây. Là, thiếu gia, 10 phút nội lập tức đến. Sở Tiêu là cái người thông minh, đầu óc chuyển mau. Minh Dạ vừa nói làm hắn mang nữ trang, hắn lập tức liền nghĩ tới Lan San. Đêm qua là Phương Lê sinh nhật, thiếu gia phu nhân đều đi tham gia. Sau đó phu nhân một đêm chưa hồi, thiếu gia một đêm chưa hồi, như vậy trùng hợp nếu còn không thể thuyết minh cái gì, kia hắn liền quá ngu ngốc. Minh Dạ điện thoại còn. Phần 259. Dũ giao hoàng hào nước cu thiện chắc trầm con rối úc thao ngạnh hải tám chiều hoành mậu nhạc từ bối bóc hạt chiết quy mạ. Minh Dạ dừng một chút, nhìn Lan San, đồng nhiên cũng không biết nên nói chút cái gì. Sở Tiêu ở kia đầu lại là rõ ràng chính xác nghe được này một tiếng, hắn ù ngục nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng ấn một chút treo máy kiện. Tha thứ hắn đây là cuộc đời lần đầu tiên dám quải rất thiếu ra điện thoại. Chính văn chương 272, liều chết triền miên một không. Tha thứ hắn đây là cuộc đời lần đầu tiên dám quải rất thiếu gia điện thoại. Chính là nếu không quải, hắn sợ trong chốc lát sẽ bị thiếu gia bắn cho chết. Lan San tùy tay nắm lên khăn trải giường khoác ở trên người ngồi ở Minh Dạ đối diện, liêu một chút tóc dài, cười khẩy nói, đừng như vậy nhìn ta sẽ cho rằng ngươi muốn cái đệ đệ. Sở Tiêu nơm nớp lo sợ gõ khai cửa phòng trong hai người một cái không khí thập phần quỷ dị. Hai người sắc mặt cũng thập phần làm người khó có thể nghiền ngẫm. Cung cung kính kính, quy quy củ củ đệ thượng Lan San quần áo. Lan San tiếp nhận, cảm ơn. Xoay người tính toán tiến phòng rửa mặt thay quần áo, Lan San lại nghĩ tới một sự kiện, vì thế lại lộn trở lại tới, Sở Tiểu, Dục Đình mua sao? Âm vang Sở Tiểu không tiền đồ run run hai hạ, kia một chỉnh hộp Dục Đình kỳ thật ở hắn túi quần suy đâu, chính là thiếu gia này sắc mặt tựa hồ không hảo a muốn hay không cấp muốn hay không cấp. Sở Tiểu thanh thanh giọng nói, lắp bắp mà nói, phu nhân, kia cái kia. Lan San xem hắn một bộ khó xử bộ dáng, cho rằng hắn không mua, tính, ta chính mình đi ra ngoài mua. Sở Tiêu trộm phiết minh dạ liếc mắt một cái, cắn răng một cái, đào ra tới, cái kia khụ khụ, phu nhân, mua, mua. Hắn lúc ấy tiến tiệm thuốc, mua thuốc tránh thai thời điểm kia lão bản nương khinh bỉ ánh mắt thiếu chút nữa không đem hắn cấp đương trường nháy mắt hạ gục. Lan San khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, đa tạ. Đổi hảo quần áo ra tới sau, Lan San mắt nhìn thẳng, lập tức cầm lấy bao, hướng cửa đi đến. Minh Dạ đuổi theo đi bắt trụ tay nàng, người muốn đi đâu? Lan San dùng sức đem Minh Dạ tay ném rớt. Cùng con riêng lêu lổng xong lúc sau, đương nhiên là phải về nhà ngủ bù. Ngươi cho ta còn muốn làm cái gì, ta liền tính là lại tiện, cũng sẽ ngấm lại thân thể của mình còn có thể hay không chịu nổi. Không để ý tới muốn nói lại thôi, vẻ mặt thương tâm Minh Dạ, ra hoa dương mới lên, Lan San cản lại một chiếc xe taxi. Xe khởi động sau, Lan San như là bị rút ra sở hữu tinh khí, nằm liệt ngồi ở xe tòa thượng. Phần 260. Phía trước truyền đến một đạo hơi mang kinh hỉ nữ âm, ai là ngươi? Lan San ngẩng đầu, thế nhưng là lần trước nàng thiếu chút nữa bị vệ thạc nhân cường bạo từ khách sạn chạy ra sau, giúp nàng mua quần áo cái kia nữ tài xế. Đúng vậy, không nghĩ tới là ngươi. Nữ tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến Lan San sắc mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc. Quan tâm hỏi, ngươi lần này sắc mặt giống như còn là không tốt lắm à, muốn hay không đi bệnh viện. Chính văn chương 273, liều chết triền miên 11. Quan tâm hỏi, ngươi lần này sắc mặt giống như còn là không tốt lắm à, muốn hay không đi bệnh viện. Lan San cười khổ, hốc mắt một trận chua xót, xem, một cái chỉ thấy quá một mặt người đều như vậy quan tâm nàng. Cái kia luôn miệng nói chỉ ái nàng một người nam nhân, lại bỏ được như vậy thương nàng. Lan San hút hút cái mũi, không có việc gì, ta thực hảo chính là không nghỉ ngơi tốt, đến bây giờ không có ăn cơm, cho nên thoạt nhìn tinh thần không được tốt. Nữ tài xế nhíu nhíu mi, như thế nào có thể không ăn cơm đâu. Hai người đều không phải thích người nói chuyện, dọc theo đường đi bên trong xe thử can tĩnh. Đông nhiên tài xế dừng lại xe, đối Lan San nói, cái kia ngươi trước chờ một chút ta. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Không đợi Lan San trả lời, nàng liền chạy xuống xe. Lan San cười cười, nay tài xế cũng thật đủ lớn mật là, đem nàng chính mình lưu trên xe, sẽ không sợ nàng đem xe khai chạy à. 10 phút sau, nữ tài xế thở hồng hộc chạy về tới, trong tay dẫn theo một cái túi giấy. Lên xe sau, nàng đem túi nhét vào Lan San trong tay, cái kia, ngươi trước chắp vá ăn một chút đi, này một nhà bánh bao đặc biệt ăn ngon, mới ra lò. Lan San sửng sốt một hồi, túi đầu vừa thấy trong túi quả thực đựng đầy mấy cái trắng như tuyết bánh bao, còn có một ly sữa đậu nành. Bánh bao còn mạo nóng hầm hập xương trắng, xem người muốn ăn mở rộng ra. Lan San trong lòng ấm áp, đã thật lâu không có người như vậy quan tâm quá nàng. Tay hơi hơi có chút run rẩy, cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, khoang miệng nội nháy mắt mùi thịt, nàng túi đầu, mang theo giọng mũi thiệt tình nói, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Lần trước ngươi cấp tiền xe chính là đủ mua không ít bánh bao đâu, thế nào, ăn ngon đi. Ân, ăn rất ngon. Ta kêu Lan San. Ta kêu Khúc Phương Phỉ. Trao đổi số điện thoại, Lan San xuống xe phất tay cùng Khúc Phương Phỉ từ biệt. Dọc theo đường đi cùng Khúc Phương Phỉ nói chuyện với nhau qua đi, Lan San đã không như vậy khó chịu. Vào Minh gia đại trạch, lão quản gia vẻ mặt nôn nóng chào đón, phu. Phần 261. Chơi khoác ngạnh thương Khương Bỉ lao ý ý thứ. Lan San suy nghĩ vài giây, cười trả lời, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ngày hôm qua ở Phương Lê sinh nhật tụ hội thượng uống nhiều điểm, trực tiếp ngủ ở Hoa Dương mới lên, cho nên. Nga vậy là tốt rồi, ta sợ ngài xảy ra chuyện. Ta trước lên lầu, ngươi làm nô tẩu giúp ta làm điểm cơm, ta đói bụng. Tốt, một hồi cơm hảo lúc sau lên lầu thông chi ngài. Lan San vội vàng lên lầu. Đóng lại cửa phòng, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ, Phương Lê. Chính văn chương 274, liều chết triền miên 12. Lan San vội vàng lên lầu, đóng lại cửa phòng, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ, Phương Lê. Lấy ra điện thoại trực tiếp cấp Phương Lê đánh qua đi. Phương Lê bên kia làm tu tìm Lan San đều phải tìm điên rồi, thấy Lan San đánh tới điện thoại, nàng cao hứng vội vàng chuyển được, Lan San, ngươi. Chính là vừa mới nói ba chữ, liền bị Lan San lạnh băng đánh gãy. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần nói cho ta vì cái gì muốn hại ta. Trước kia Lan San là thật sự lấy Phương Lê đương bằng hữu, nhưng nàng thế nhưng đối nàng làm ra loại sự tình này tới. Phương Lê tức khắc sửng sốt, Lan San, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Lan San cười lạnh, đến bây giờ ngươi còn giả ngu, tối hôm qua cố ý làm bộ hảo tâm, gạt ta ăn xong kia dược, ngươi thật cho rằng làm loại chuyện này, ta còn sẽ bỏ qua ngươi. Kia dược làm sao vậy? Phương Lê sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân mình lung lay sắp đổ, kia không phải trị liệu đau đầu dược sao? Ngươi nói kia dược làm sao vậy còn có mặt mũi hỏi bên ta Lê, việc này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lan San nghiến răng nghiến lợi ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Việc này nàng nhất định phải làm Minh Dạ hối hận, ủy khuất nàng chịu một lần là đủ rồi. Lan San suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại đính một chương ngày mai buổi sáng đi Nhật Bản vé máy bay. Lúc này, vừa lúc đi Nhật Bản trượt tuyết, hừ nàng chạy ra đi, đem này một đống cục diện rồi dám ném cho Minh Dạ, làm hắn cấp chết đi đi. Ngày hôm sau lôi kéo hành lý ra cửa thời điểm Lan San mới đem muốn đi Nhật Bản tin tức nói cho quản gia. Nàng không nghĩ tới muốn giấu giếm chính mình hành tung, tiền cùng tạp đều là Minh Dạ cấp, chỉ cần nàng dùng, hắn là có thể biết nàng rơi xuống. Lan San cũng không tưởng ở vật chất thượng ủy khuất chính mình, xuất ngoại chính là phải hảo hảo chơi, chính là muốn chạy đi phiền não thả lỏng tâm tình, dù sao là Minh Dạ tiền, nàng liền nhưng kính hoa. Thượng phi cơ chi. Phần 262. Trước, Lan San cấp sở tiểu đã phát một cái tin nhắn, mặt trên chỉ viết một câu, dược là Phương Lê cấp. Nàng tin tưởng, sở tiểu sẽ nói cho Minh Dạ. Quả nhiên sở tiểu ở nhận được tin nhắn trước tiên, liền đăng báo cho Minh Dạ, tuy rằng hắn không biết kia một câu rốt cuộc là có ý tứ gì. Minh Dạ nghe xong đoan ở trong tay chén rượu, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Hoảng loạn trung bắt thông Lan San điện thoại. Nghe được lại là ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. 22 ngày rốt cuộc xong điểu, di động thư thành đồng hài nhóm A, mãi nhóm hẳn là còn không có nhìn đến hôm nay 12 chương, bởi vì hôm nay di động thư thành thư tất cả đều một có đồng bộ đổi mới. Ngày mai, hy vọng mãi nhóm có thể nhìn đến, hổ sờ mãi nhóm, hổ sờ. Chính văn chương 275, liều chết triền miên 13. Minh Dạ nghe xong đoan ở trong tay chén rượu, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Huyết sắc giống nhau rượu nho, nháy mắt trên mặt đất lưu thành một bãi, trên sàn nhà rách nát pha lê phiến, sắc nhọn góc cạnh, từng mảnh chát ở Minh Dạ trong cổ họng. Sở Tiêu trơ mắt nhìn Minh Dạ đồng tử trợn trói chặt, lạnh băng biểu tình rút đi, duy dư lại một mảnh khủng hoảng. Hoảng loạn trung từ Sở Tiêu trong tay đoạt qua di động, run rẩy bắt thông Lan San hảo sao, nghe được lại là, máy móc nữ âm ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Minh Dạ xoay người chạy ra, xe khai bay nhanh. Thật sự như là ở chịu chết giống nhau, bình thường tốc độ xe, nửa giờ đến Minh Dạ nhà cũ, lúc này đây lại chỉ dùng 10 phút. Vọt vào ra môn, Minh Dạ bắt lấy chào đón lão quản gia. Phu nhân đâu? Lão quản gia râu run run, phu nhân nói tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu. Đi đâu? Minh Dạ thanh âm đột nhiên phóng đại, sợ tới mức lão quản gia run run một chút. Ngày ngày buồn, hôm nay giữa trưa 9 giờ phi cơ, hiện tại hẳn là đã bay lên. Minh Dạ thân mình kịch liệt run rẩy một chút, trong lòng có cái thanh âm ầm ầm sập. Nàng không nghĩ thấy hắn, liền hắn thanh âm đều không muốn nghe, cho nên mới phát tin ngắn cấp Sở Tiểu, nàng đối hắn nên có bao nhiêu thất vọng, hắn nói ra những lời này đó, nên có bao nhiêu thương nàng. Lan San, Lan San. Minh Dạ trong lòng chỉ có một ý tưởng, hắn muốn lập tức nhìn thấy Lan San, yêu cầu nàng tha thứ. Sở Tiểu, cho ta đính nhanh nhất đi Nhật Bản vé máy bay. Sở Tiêu ở bên kia trầm mặc hồi lâu, thiếu gia ngài thật xác định hiện tại muốn đi Nhật Bản, lưu lại nhiều chuyện như vậy không biết rõ ràng, liền tính đi Nhật Bản, phu nhân có thể tha thứ ngài, chịu cùng ngài. Phần 263. Kê sở. Một câu làm Minh Dạ hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy hắn hiện tại, nào còn có mặt mũi mặt đi gặp nàng. Hảo, ta đã biết ta hôm nay cái gì đều không muốn làm, nào đều không nghĩ đi, nên xử lý ngươi trước làm đi. Cuối cùng để lại cho ta là thiếu gia. treo điện thoại, Minh Dạ đẩy ra Lan San phòng ngủ cửa phòng, nơi này hắn trước nay đều là như vào chỗ không người, nhưng hôm nay, biết rõ bên trong không có người, vẫn là sẽ cảm thấy sợ. Trong phòng trống rỗng, sớm đã không có người nọ tung tích, trong không khí chỉ để lại một sợi hương thơm, chứng minh nàng ở chỗ này trụ quá. Lau lau, di động thư thành đến bây giờ còn không có đồng bộ đồng hài nhóm, mại nhóm chịu khổ điểu, không phải ta không càng ngàn vạn đừng trách ta a. Chính văn chương 276, liều chết triền miên 14. Trong phòng trống rỗng, sớm đã không có người nọ tung tích, trong không khí chỉ để lại một sợi hương thơm, chứng minh nàng ở chỗ này trụ quá. Minh Dạ dùng đã lâu, đem phòng sở hữu góc tinh tế thấy rõ ràng, cuối cùng nằm ở trên giường, đắp lên Lan San chăn, nháy mắt bị trên người nàng hương khí quanh quẩn, phảng phất gian nàng còn trong ngực, còn ở hắn bên người. Phi cơ ở tầng mây xuyên qua, tựa hồ vươn ngoài cửa sổ là có thể bắt lấy những cái đó mờ ảo đám mây. Vứt đi những cái đó lệnh nhân tâm phiền phá sự, Lan San trong lòng có nhàn nhạt hương phấn cùng nhảy nhót. Nàng có bao nhiêu lâu không có một cái ra cửa, không ai lữ hành, chưa từng có hoàn toàn thuộc về chính mình nhật tử. Từ tiến vào Minh Gia, từ mới đầu nơm nớp lo sợ, đến sau lại cùng Minh Dạ lại kia một đoạn gút mắt, nàng nhật tử đều như là đạp lên đám mây, không có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Lan San cảm thấy, nàng đã sớm hẳn là ra tới đi một chút, rời đi Minh Dạ một đoạn nhật tử, hảo hảo nghĩ kỹ ngày sau nên như thế nào quá. Bọn họ chi gian liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, cho dù ở bên nhau, về sau vẫn là sẽ không ngừng khắc khẩu. Huống hồ, bọn họ hai cái thân phận, nhiều xấu hổ, nếu thật sự cho hấp thụ ánh sáng, người khác cũng sẽ không quản bọn họ chi gian có phải hay không thật sự có tình yêu. Mọi người chú ý đều chỉ là, hào môn mẫu tử loạn luân. Cho dù bọn họ không có huyết thống quan hệ, đây cũng là một cọc thiên đại gièm pha. Lan San chưa bao giờ hoài nghi, Minh Dạ có phải hay không thật sự ái nàng. Nàng chỉ là sợ, nếu thật đều tới rồi kia một bước, nàng có thể hay không thừa nhận, dư luận cùng ngoại giới áp lực. Nếu mỗi ngày đều phải sinh hoạt ở khủng hoảng, bất an chung, như vậy nhật tử không phải Lan San muốn. Lan San muốn nhật tử rất đơn giản, thực. Phần 264. Ơt pha cởi nhìn trướng gì dối. Phu thê thỉnh thoảng hứa sẽ vì một chuyện nhỏ cãi nhau, có lẽ sẽ bởi vì hài tử vấn đề khắc khẩu, đến nơi nào là khắc khẩu qua đi, người một nhà vẫn là muốn ở bên nhau. Lan San thở dài một tiếng, Minh Dạ, mấy ngày này, chúng ta đều bình tĩnh một chút, nhìn xem còn muốn hay không tiếp tục đi xuống. Nàng ái Minh Dạ, chỉ là không có giống Minh Dạ ái nàng giống nhau như vậy thâm thôi. Lan San trong đầu suy nghĩ đang ở bay loạn, đồng nhiên bên cạnh truyền đến một cái mềm mại đồng âm, ba ba, ngươi xem, cái kia A-di thật xinh đẹp a. Lan San ngơ ngẩn một hồi, quay đầu, vừa lúc đối thượng một đôi nho đen giống nhau đôi mắt, một mảnh thanh triệt ngây thơ chất phác. Chính văn chương 277, xoáy khí 331. Lan San ngơ ngẩn một hồi, quay đầu, vừa lúc đối thượng một đôi nho đen giống nhau đôi mắt, một mảnh thanh triệt ngây thơ chất phác. Tròn vo quả táo mặt, phấn nộn, nho nhỏ miệng, nho nhỏ cái mũi, đại đại đôi mắt, nhìn liền muốn cho người hôn một cái. Lan San nhịn không được tưởng nuốt khẩu nước miếng, nếu về sau nàng cũng có như vậy một cái xinh đẹp tiểu nữ nhi thật tốt. Một lớn một nhỏ, như vậy cho nhau nhìn, giằng co thật lâu. Đông nhiên quả táo mặt tiểu cô nương, xoay người nhào vào nàng phía sau đại nhân trong lòng ngực, hoa ba ba, A-di đang xem ta nha. Lan San lúc này mới chú ý tới, ôm tiểu cô nương đại nhân, một cái y lìa trăng thẳng, thoạt nhìn rất có phong độ, ân tướng mạo cũng tương đương anh tuấn nam nhân, rất là mê người, trên người ẩn ẩn tản ra quý khí, vừa thấy liền biết thân phận không tầm thường. Chỉ là người như vậy, như thế nào sẽ ngồi khoang phổ thông? Lan San đối điểm này rất kỳ quái. A Di, ta ba ba có phải hay không rất tuấn tú? Tiểu cô nương tròn vo khuôn mặt nhỏ, duỗi lại đây, nhìn Lan San. Lan San lúc này mới ý thức được nàng nhìn chằm chằm vào nhân gia ba ba nhìn thật lâu, có chút ngượng ngùng đúng vậy ngồi thẳng thân mình, chiều người nọ cười cười. Chỉ tiểu cô nương, đây là người nữ nhi. Người nọ gật gật đầu, sau đó đối tiểu cô nương nói, tiếm cùng A Di hỏi rõ hảo. Kia tiểu cô nương một chút cũng không rụt rè, tròn tròn mắt to nheo lại tới, cười ngâm ngâm mà nói, A Di hảo, ta kêu hiếm, năm nay 4 tuổi, đây là ta ba ba vẫn là độc thân Nga. Lan San tay tình không thể thấy run run, này tiểu cô nương nói không khỏi nói quá trôi chảy điểm, thế nhưng đem nàng ba ba vẫn là độc thân tin tức đều cấp nói ra. Bất quá thật sự quá làm cho người ta thích, Lan San nguyên bản có chút buồn bực tâm. Phần 265. Cầm phỉ luân vịnh cốc hôi địa hoàn phường mị mạc hoàng trảm. Nàng túi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút yếm mềm mại đầu tóc, yếm, ngươi kêu yếm à, hảo đáng yêu tên. Yếm kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực, hi hi, A-di cũng cảm thấy tên của ta đáng yêu đi, đây chính là ta chính mình lấy. Lan San nhướng mày, nga đó là bởi vì yếm thích mạch đầu. Đúng vậy, A-di ngươi như thế nào sẽ biết ta thích mạch đầu a? Yếm tròn xoe đôi mắt, cái này mở lớn hơn nữa, sùng bái nhìn Lan San, nếu không phải hiện tại ngồi ở nàng ba ba trong lòng ngực, phỏng trừng đã bổ nhào vào Lan San trên người. Chính văn chương 278, xoáy khí 332. Đáng yêu hải tử luôn là nhận người thích, đặc biệt là đáng yêu lại thông minh hải tử. Lan San cùng Yếm ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội ở trung thập phân hảo. Yếm ba ba trước sau không có nhiều lời một câu, liền ngồi ở nơi đó nhìn Lan San cùng hắn nữ nhi ngươi tới ta đi nói hấu chi đến không được nói, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Mau xuống phi cơ thời điểm, Lan San xoa bóp Yếm khuôn mặt nhỏ, Yếm tai kiến. Lan San thực cảm tạ cái này tiểu nữ hài, nếu không phải nàng, phỏng chừng đến bây giờ nàng còn ở buồn bực chung rối rắm đâu. Yếm có chút không rất cao hứng, thịt thịt tay nhỏ cào cào Lan San lòng bàn tay, a di, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Lan San không đành lòng làm tiểu hài tử thất vọng, đương nhiên có thể a Yếm cùng a di như vậy có duyên. Xuống máy bay sau Lan San lôi kéo hành lễ, ở sân bay nhập khẩu thế nhưng lại lần nữa gặp cái kia trên phi cơ xoáy khí ba ba. Hắn đang đứng ở xa tiền cùng một cái trung niên nam nhân nói cái gì. Ngẩng đầu vừa lúc thấy mới ra tới Lan San, xuất phát từ lễ phép, Lan San chiều hắn gật gật đầu xem như chào hỏi, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi đến Lan San trước mặt. Tiểu thư, muốn đi đâu, ta đưa đưa ngươi. Lan San sao lại nhìn không ra nhân ra chỉ là thuận miệng nói nói, đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng hắn là đây là muốn đưa nàng. Không phiền thoái, ta chính mình làm ra thuê xe liền có thể. Quả nhiên, kia xoáy khí ba ba, đối Lan San mê người cười. Kia tai kiến. Lan San ngượng ngùng, tai kiến. Chơ mắt nhìn kia chiếc ước chừng giá trị 300 nhiều vạn nhân dân tệ xe, nhanh như chớp biến mất không thấy. Lan San sờ sờ cái mũi, xem đi, nàng liền nói hắn cũng chính là lễ phép tính thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bất quá nhà này. Phần 266. Thương mạnh vạt lửng mộ dĩ tính khó. Lan San ngăn cản một chiếc xe taxi, trực tiếp báo một nhà quen thuộc khách sạn. Lan San không lần đầu tiên ngày sau buồn, trước kia ở nàng vẫn là Bạch Lăng thời điểm, cùng bằng hữu cùng nhau đến Nhật Bản tới du ngoạn quá, sẽ hết thể thông thường tiếng Nhật, cơ bản đối thoại còn có thể ứng phó. Nàng đối tài xế nói khách sạn, đúng là trước kia tới thời điểm trụ kia ra, một nhà tiểu khách sạn, diện tích không lớn, nhưng là hoàn cảnh thực hảo. Lan San tính toán ở Đông Kinh nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, sau đó đi hộp cái đồ, vào đông ngày sau buồn du lịch tự nhiên không thể thiếu, suối nước nóng, tuyết. Chính văn chương 279, thiếu gia trừng phạt 1. Lan San tính toán ở Đông Kinh nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, sau đó đi hộp cái đồ, vào đông ngày sau buồn du lịch tự nhiên không thể thiếu, suối nước nóng, tuyết. Lan San đem chính mình hình thành quy hoạch thực hảo, nếu ở Nhật Bản lưu một vòng còn không nghĩ trở về, nàng liền chạy tới Hong Kong lại chuyển một vòng. Cầm minh dạ tạp, dùng sức soát, cái gì xa xỉ mua cái gì. Nam ở Nhật Bản tiểu khách sạn cái thứ nhất, Lan San ngủ thực hảo, đây là nàng mấy ngày qua ngủ tốt nhất một đêm. Vừa cảm giác đến hừng đông, Lan San nhịn không được lười nhác vươn vai, thở dài một tiếng, hoa, vẫn là ra tới du lịch giải sầu hảo. Lan San ở Nhật Bản vui vẻ, lưu lại minh dạ một người táo bạo giống ăn hỏa dược giống nhau, mặc kệ là công ty công nhân vẫn là minh trạch người hầu. Tất cả đều nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời một câu. Ảnh chụp sự còn chưa bình ổn, Lan San bị thiết kế chúng xuân dược sự lại chạy ra tới. Cố tình cấp Lan San dược người, vẫn là Phương Lê, minh dạ lúc này đây đầu đều phải lớn. Ngày đó buổi sáng tỉnh lại, bởi vì cùng Lan San đêm xuân một lần sự đối hắn kích thích quá lớn, hắn quên thu thập Lam Vi Nhi sự. Chờ đến Lan San rời đi sau, minh dạ làm sở tiểu đi đem Lam Vi Nhi chảo trở về. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đã chạy. Càng buồn cười sự, sở tiểu thế nhưng không điều tra ra nàng hành tung. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Lam Vi Nhi chạy trốn sự, là Lam Tu một tay băng đội, nếu không nàng như thế nào nhưng ra quá Minh Dạ thai mắt. Minh Dạ nghe Sở Tiểu báo cáo, trên mặt ý cười càng ngày càng đùng, càng ngày càng câu nhân, Sở Tiểu lưng thượng gió lạnh siêu siêu, rậm rạp ra một tầng mồ hôi lạnh, đem bên người áo sơ mi đều ướt đẫm. Làm tu a làm tu, ta niệm ở cùng ngươi bằng hữu một hồi cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi chính là như vậy đến trả lời ta, hảo, thực hảo. Sở Tiêu nuốt khẩu nước miếng nói, thiếu gia, chúng ta muốn hay không lại mở rộng tìm tòi phạm vi, không. Phần 267. Bình Hoàn Phường nhìn mô mạ ỷ thoan đại nghiệp nhai suýt lần nam lữ hoàn. Minh Dạ giơ tay đánh gãy, không cần, có người hiện tại so Lam Vi Nhi càng quan trọng. Không phải đều nói chạy hòa thượng chạy không được miếu, lúc này đây, hắn đảo muốn nhìn, Lam Tu là muốn hộ muội muội, vẫn là muốn hộ thế tử. Sở Tiêu đầu tiên là sửng sốt, chợt sáng tỏ, đúng vậy, hắn thiếu chút nữa quên mất, còn có một cái Phương Lê đâu, cầm Phương Lê, Lam Tu còn không ngoan ngoãn đem Lam Vi Nhi tin tức đưa đến các nàng trước mặt. Minh Dạ nhướng mày, nghiễm nhiên một bộ phong lưu thiếu gia bộ dáng, Sở Tiêu ngày mai, thỉnh Lam thiếu phu nhân ăn bữa cơm. Chính văn chương 280, thiếu gia trừng phạt 2. Minh Dạ nhướng mày, nghiễm nhiên một bộ phong lưu thiếu gia bộ dáng, Sở Tiêu ngày mai, thỉnh Lam thiếu phu nhân ăn bữa cơm. Sở Tiêu hơi hơi cong lưng, là, thiếu gia. Giờ phút này Lam gia lại là tương đối thực bình tĩnh, hoặc là nói chỉ có Lam Tu một người bình tĩnh, Lam Vi Nhi thật là hắn tiến đi, mới đầu hắn trong lòng cũng là thực thấp vọng, trong lòng run sợ sợ Minh Dạ sẽ tìm hắn phiền toái. Chính là mấy ngày qua đi, lại không thấy Minh Dạ có động tác, Lam Tu Thiên Chân cho rằng, Minh Dạ có lẽ lúc ấy là nhất thời sinh khí, khí qua sau niệm ở hai người giao tình thượng đã buông tha Lam Vi Nhi. Như vậy nghĩ, tâm tình cũng liền thả lỏng. Chính là Phương Lê tâm tình lại cùng Lam Tu hoàn toàn tương phản, từ nhận được Lan San điện thoại sau nàng trong lòng giống như là thiêu khai thủy, rốt cuộc sao biện pháp bình tĩnh. Phương Lê không biết cấp Lan San dược rốt cuộc ra cái gì vấn đề, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, kia dược nhất định là xảy ra vấn đề, hơn nữa là rất nghiêm trọng vấn đề, nếu không Lan San sẽ không tha ra cái loại này tàn nhẫn lời nói tới. Chính là kia dược nàng thật sự tưởng trị liệu đau đầu à, lúc ấy chỉ là hảo tâm tưởng giúp Lan San, không nghĩ tới sẽ. Lan San treo điện thoại lúc sau liền không còn có tin tức, liên quan Minh Dạ bên kia cũng an tĩnh quỷ dị. Càng là như vậy bình tĩnh, Phương Lê liền càng là không có biện pháp giống Lam Tu như vậy cho rằng sở hữu sự đều tan thành mây khói. Lam Tu phát giác đã nhiều ngày Phương Lê luôn là tâm thần không yên, mặt ủ mày hê, tựa hồ có cái gì rất nghiêm trọng tâm sự, vì thế liền hỏi nàng, tiểu Lê ngươi làm sao vậy có phải hay không có cái gì tâm sự? Phương Lê ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lam Tu, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, ngươi thành thật nói cho ta Lam Vi Nhi có phải hay không ngươi tiễn đi ngươi đem nàng đưa đến đi đâu vậy? Lam Tu trên mặt có một giây đồng hồ không được tự nhiên, nhưng là thực mau liền thay một bộ gương mặt tươi cười. Phần 268. Bãi xuân hâm lấy phu thô hội Lan mổ kiểu lư thao quải nhàn mưu hoàn ẩu thấp nói ốc thuế rủ. Ngươi thiếu cùng ta nói dối, ta cùng ngươi mỗi ngày ngủ ở một cái trên giường ngươi làm sự, cho rằng có thể giấu giếm được ta. Thẻ ngân hàng lập tức thiếu hơn 400 vạn, ngày đó buổi tối một đêm chưa hồi, mãi cho đến sắc trời tờ mờ sáng mới trở về. Phương Lê lúc trước biết hắn là cùng Lam Vi Nhi ở bên nhau, cho rằng hắn là mang theo Lam Vi Nhi đi cầu Lan San, không nghĩ tới này một cầu, Lam Vi Nhi liền rốt cuộc không trở về. Chính văn chương 281, thiếu gia trừng phạt 3. Phương Lê lúc trước biết hắn là cùng Lam Vi Nhi ở bên nhau, cho rằng hắn là mang theo Lam Vi Nhi đi cầu Lan San, không nghĩ tới này một cầu, Lam Vi Nhi liền rốt cuộc không trở về. Ngày đó Lam Tu sau khi trở về Phương Lê cũng liền thuận miệng hỏi một câu, Lam Tu lời nói hàm hồ đem nàng vấn đề có lệ qua đi. Lòng đang ngẫm lại, ngày đó Lam Tu thật sự trộm đem Lam Vi Nhi tặng đi ra ngoài. Lam Tu ôm lấy Phương Lê, nhẹ giọng nói, tiểu Lê ngươi làm sao vậy, có phải hay không đối Vi Vi có chút cái nhìn, hơi hơi chỉ là tính tình kiêu căng chút, không có gì ý xấu. Phương Lê vừa nghe đột nhiên đem Lam Tu đẩy ra, khí cả người run run. Không có gì hoa tâm mắt phải không, vậy ngươi chờ nàng đem toàn bộ Lam gia đều hại chết đi. Ta nói cho ngươi, Minh Dạ lúc này đây sẽ không bỏ qua Lam Vi Nhi, cũng sẽ không bỏ qua Lam gia, còn sẽ không bỏ qua nàng. Lam Tu ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới kéo xuống mặt tới, có chút vẻ giận. Tiểu Lê, ngươi làm sao vậy, đột nhiên thanh lớn như vậy khí, Vi Vi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta hiểu biết nàng, huống hồ Minh Dạ đã nhiều ngày cũng chưa phái người tìm nàng, nói không chừng nhất định xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng không so đo. Phương Lê cười lạnh, hiểu biết vậy ngươi liền chờ ngươi hiểu biết đi thôi, ta nói cho ngươi tình cảm thứ này liền tưởng thẻ ngân hàng con số, ngươi không hướng bên trong tồn, kia con số liền sẽ càng ngày càng ít. Phương Lê lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra, ngày thứ hai buổi chiều 5 giờ nhiều chung, nàng mới từ siêu thị ra tới, liền bị một chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, ngăn lại. Sở Tiêu đẩy ra cửa xe xuống dưới, đi qua đi chiều Phương Lê gật đầu, Lam thiếu phu nhân, nhà của chúng ta thiếu gia muốn thỉnh ngài dùng cơm, thỉnh ngài hiện tại theo chúng ta đi đi. Phương Lê trong lòng lộ bột một chút, nàng nhận thức Sở Tiêu, tuy rằng chưa nói chuyện, nhưng là Lam Tu đã nói với nàng, Sở Tiêu là Minh Dạ bên người đệ nhất cao thủ, này thủ đoạn cùng tầm cơ cũng không ở Minh Dạ dưới. Ta cùng Dạ thiếu không quá thủ, sợ là đi không được. Phương Lê. Phần 269. Lãng lục nồng lộc cố đoạt chọc chơi thao cầu đến. Sở Tiêu hoa hoa trên mặt lộ ra một mặt tựa hồ là ngây ngô ý cười. Thực xin lỗi, ngài hiện tại không có nói không quyền lợi. Sau khi nói xong Sở Tiêu rất có lễ phép bày ra một cái thỉnh tư thế. Phương Lê cả người lạnh lẽo, hình như là rớt vào trong động băng, không có một tia nhiệt khí. Không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là bởi vì quá lãnh, thanh âm có chút run rẩy. Ta đây có thể hay không cho ta trượng phu gọi điện thoại. Ô Nga cũng, hoan hô một chút, thư thành bên kia rốt cuộc đổi mới. Chính văn chương 282, thiếu gia trừng phạt 4. Không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là bởi vì quá lãnh, thanh âm có chút run rẩy. Ta đây có thể hay không cho ta trượng phu gọi điện thoại. Sở Tiêu nết miệng cười, rất hào phóng mà nói, đương nhiên có thể. Minh thiếu gia thỉnh Phương Lê ăn cơm trong đó một cái mục đích chính là bức Lam Tu nói ra Lam Vi Nhi rơi xuống, đương nhiên muốn cho Lam Tu cái này đương sự biết mới có thể được đến muốn đáp án. Sở Tiêu trả lời như thế lưu loát nhưng thật ra làm Phương Lê rất là kinh ngạc, cũng càng thêm cảm thấy sợ hãi, nàng sửng sốt một hồi mới lại Lam Tu thúc giục hạ móc ra di động. Phương Lê tay vẫn luôn run cái không ngừng, dùng gần 5 phút mới bắt thông Lam Tu dây số. Lam Tu chuyển được điện thoại sau, thực nhẹ nhàng nói, uy, tiểu Lê, có phải hay không kêu ta về nhà ăn cơm à, ta hiện tại liền ở trên đường, thực mau liền đến. Phương Lê dùng đôi tay nắm lấy di động, mới không có rơi xuống, nàng run rẩy đến nói, Lam Tu hàng đêm thiếu mời ta ăn bữa cơm. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng chói hai tiếng thắng xe. Lam Tu ở kia đầu nghe được Phương Lê nói, trong lòng đột nhiên cả kinh một chân dẫm lên phanh lại, đụng vào ven đường đèn đường, nhưng cũng may người khác không có việc gì, tiểu Lê ngươi lại nói một bên, Minh Dạ thỉnh ngươi ăn cơm. Phương Lê cười khổ một tiếng, Lam Tu ta đối với ngươi nói qua, hắn sao có thể sẽ không so đo. Minh Dạ có bao nhiêu bảo bối lan san hắn còn không biết sao, vì cái gì Lam Tu liền như vậy dám khẳng định, ở liên tiếp xúc phạm Minh Dạ điểm mấu chốt lúc sau. Hắn còn có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Tiểu Lê ngươi đừng sợ, ngươi hỏi rõ đêm ở đâu ăn cơm Lam Tu tay đã ở run run, nhưng là hắn tận lực khống chế được chính mình thanh âm, làm Phương Lê nghe không ra giống nhau lạc. Phương Lê quay đầu dò hỏi nhìn Sở Tiêu, Sở Tiêu nhún nhún vai, xin lỗi thiếu gia nói cái này tạm thời bảo mật, ngài nói địa phương lúc sau sẽ tự biết đến. Thiếu gia nói bảo mật cái gì? Phần 270. Chỉ là vì cấp chết Lam Tu. Hắn càng là sốt ruột, liền càng là sợ hãi liền sẽ càng sớm đem Lam Vi Nhi rơi xuống nổ ra. Sở Tiêu nói, Lam Tu tự nhiên là nghe thấy được, hắn trong lòng đống nhiên nắm khẩn. Hắn chỉ có thể lừa mình dối người an ủi Phương Lê, đừng sợ, không có việc gì, có ta ở đây, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi, nhất định phải chờ ta. Phương Lê thất thần treo điện thoại, Sở Tiêu thực thân sĩ mở cửa xe, thỉnh nàng lên xe. Lam thiếu phu nhân tỉnh đi. Chính văn chương 283, thiếu gia trừng phạt 5. Phương Lê thất thần treo điện thoại, Sở Tiêu thực thân sĩ mở cửa xe, thỉnh nàng lên xe, Lam thiếu phu nhân tỉnh đi. Mắt thấy Phương Lê sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, Sở Tiêu thực kiên nhẫn, thực hảo tâm hướng nàng giải thích. Ngài yên tâm, thiếu gia nói, chúng ta lại không phải xã hội đen, sẽ không động tay động chân, chúng ta thực văn nhã. Thiếu phu nhân cứ việc theo chúng ta đi là được. Sở Tiêu cảm thấy thiếu gia nói rất đúng, ít nhất dùng ở trên người hắn rất đúng, bởi vì Sở Tiểu cũng không biết động tay động chân, hắn thích động đao động thương.